Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm org. Chương 71, phản ứng dây chuyền. Giờ phút này, Wendell chỉ cảm thấy chân mình khẽ rung lên, giống như không thể đỡ được sức nặng của cơ thể nữa. Sau khi rời khỏi Utopia, anh ta dự đoán kết quả xấu nhất chính là một ngày nào đó sẽ chết bất đắc kỳ tử, không có nguyên nhân. Nhưng anh ta không sao đoán được mình còn có thể gặp được người từ Utopia đến, ở thành phố lớn trong hiện thực như Bắc Luân này. Mà quan trọng hơn là, người tới còn mời anh ta quay lại Utopia. Với Wendell mà nói, đây là một cơn ác mộng vô cùng khủng khiếp, anh ta không sụp đổ mất khống chế ngay tại trận đã coi như tố chất tâm lý khá vững rồi. Sau khi giữ sự bình tĩnh cơ bản, Wendell nặn ra vẻ mặt khó xử. Gần đây tôi có rất nhiều việc. Cảnh sát tên Billet kia bèn nói. Phiên tòa sẽ mở sau 2 tuần nữa, đây là công văn liên quan. Anh ta vừa nói vừa đưa tập văn kiện trong tay cho Wendell. Thẳng thắn mà nói, Wendell vốn không muốn nhận, nhưng anh ta không thể không nhận. Billet lập tức lùi về sau một bước. Việc này liên quan đến tương lai của một cô gái, tôi chân thành hy vọng anh có thể ra tòa làm chứng. Để xem tình hình. Wendell vừa không muốn đồng ý, nhưng cũng không dám từ chối. Billet không hỏi nhiều, cúi chào. Tôi sẽ đợi anh ở Utopia, hy vọng có cơ hội gặp lại. Nói xong, anh ta xoay người, rời khỏi tòa nhà, tiến vào đường cái. Trong toàn bộ quá trình, Wendell hệt như bị đóng băng biến thành pho tượng, đứng im ở đó, không hề chớp mắt. Qua mấy chục giây, anh ta dường như tỉnh lại khỏi cơn ác mộng, cả người mềm nhũn đổ sang bên cạnh, chống tay phải lên cửa. Vừa rồi anh ta vô cùng hoảng sợ, sợ Billet ép đưa mình về Utopia hoàn toàn không tồn tại. Nếu vậy, Wendell không biết mình còn có cơ hội rời khỏi đó không, có lẽ cứ thế biến mất vĩnh viễn. So với cái chết bất đắc kỳ tử, thì kết cục không thể biết trước nhưng chắc chắn là không tốt này càng khiến anh ta sợ hãi hơn. Mau, mau báo cáo chuyện này lên trên. Bắt lấy tên cảnh sát đến từ Utopia kia, là có thể biết được chân tướng của thành phố quỷ quái kia, tìm ra cách thức thích hợp giải quyết vấn đề. Wendell lấy lại tinh thần, lập tức hăng hái hẳn lên, định thông báo cho nhân viên Mi Chính đang âm thầm theo dõi mình. Lúc này, anh ta rốt cuộc phát hiện cách đối phó vừa rồi của mình rất có vấn đề, thế mà không nắm lấy cơ hội này dùng động tác tay đã giao hẹn để báo cho đồng nghiệp đang ẩn nấp biết cảnh sát đến thăm có vấn đề, cũng không thử kéo dài thời gian đợi người theo dõi tự mình phát hiện ra điều bất thường, càng không phát huy sở trường từng làm nhân viên tình báo của mình, khéo léo hỏi xem Billet đang ở khách sạn nào ở Bắc Lung, đặt vé xe lửa vào hôm nào. Anh ta quá hoảng sợ, cho nên chỉ theo bản năng dùng cách đối phó không tạo ra bất trắc nhất. Nghĩ đến đây, Wendell đi ra cửa phòng, liếc nhìn theo hướng Billet rời đi, nhưng lại không thấy bóng lưng đối phương đâu. Viên cảnh sát đến từ Utopia này đã hòa vào dòng người và xe ngựa lui tới. Wendell thu lại ánh mắt, cúi đầu nhìn tập công văn trong tay, trong lòng đột nhiên thấp thỏm. Nếu 2 tuần sau mình không tới Utopia làm chứng thì sẽ xảy ra chuyện gì? Wendell càng nghĩ càng sợ, bắp chân lại mềm nhũn. Anh ta vội vàng làm dấu tay, báo sự bất thường cho những đồng nghiệp đang ẩn nấp ở xung quanh. Số 9 phố Belotto, khu Tây. Sau khi biết có cư dân Utopia đến Bắc Lung, CEO lại càng khiếp sợ và hoang mang. Căn cứ vào những gì cô quan sát được lúc trước, Utopia hẳn là được giấu ở một nơi bí ẩn nào đó, hoặc là ở giữa chân thật và hư ảo, thông qua cửa vào ngẫu nhiên cho người từ bên ngoài tiến vào. Về phần vì sao phải cho người ngoài tiến vào, hẳn là yêu cầu của nghi thức. Cho nên, trong nhận thức của CEO, cư dân của Utopia hẳn sẽ không rời khỏi quê nhà chạy loạn mới đúng. Đây cũng là yêu cầu của nghi thức. Thân phận thật của những cư dân này là gì? Tín đồ của ngài kẻ khờ. Bạn của thế giới Demon Sparrow. Sau khi CEO hỏi rõ diện mạo của người khách từ Utopia đến, vì thiếu tin tức nên cô đành quay lại tổng bộ Mi Chính, do dự có nên sai cấp dưới đi tìm kiếm phạm vi rộng không? Cô không xác định ngài thế giới. Có bằng lòng với hành động này không, cũng không biết sẽ ảnh hưởng đến nghi thức kia không. Sau khi đi qua đi lại trong phòng vài bước, CEO định cầu nguyện ngài kẻ khờ. Nhờ ngài ấy chuyển lời cho thế giới Demon Sparrow. Lúc đi đến ghế dựa, ánh mắt CEO đảo qua báo cáo trên bàn. Đó là bản báo cáo điều tra do 2 cấp dưới của cô làm, một mặt xác nhận các hành khách đến Bắc Lung đều không có vấn đề gì, một mặt chỉ ra có một hành khách đã ở lại Utopia. Hành khách. CEO chợt ngưng mắt, dựa vào trực giác của bản thân để đưa ra một suy đoán. Cư dân Utopia kia đến Bắc Lung là có mục đích của riêng mình, không phải chạy lung tung, mà mục đích của anh ta rất có khả năng liên quan đến vị hành khách nào đó đã rời khỏi Utopia lúc trước. Việc này, CEO cả kinh, vội vàng ngồi xuống, thử cầu nguyện. Đúng lúc này, có người gõ cửa văn phòng của cô. Mời vào. CEO do dự rồi nói. Cửa phòng mở ra, CEO nhìn thấy Locke để chòm râu dê và Wendell người tự mình trải nghiệm sự kiện Utopia bước vào. Đại tá, Wendell gặp được người đến từ Utopia, anh ta trực tiếp đến tận nhà. Locke nói chuyện với từ ngữ lộn xộn. Sự phát triển thế này cũng vượt ngoài dự đoán của anh ta. Quả nhiên. CEO không những không kinh ngạc, mà còn âm thầm thở phào. Cô nhìn về phía Wendell nói. Vì sao anh ta lại đến gặp anh? Anh ta, mời tôi ra tòa ở Utopia làm chứng, trong công văn gửi cho tôi đề cập đến vụ án giết người của Tracy. So với trước đó, Wendell rõ ràng đã bình tĩnh hơn nhiều. Anh ta lập tức bổ sung. Anh ta là một cảnh sát, tên là Billet, tôi không dám hỏi anh ta ở đâu, khi nào sẽ đi, định ngồi xe lửa hơi nước số mấy. Để thể hiện sự coi trọng của mình, CEO đứng lên, suy tư rồi nói. Lock, lập tức triệu tập thành viên trong tiểu đội của anh, tìm kiếm những phu xe ngựa cho thuê thường xuyên đợi khách ở xung quanh chỗ Wendell ở, và các phu xe ngựa công cộng ở khu vực gần đó, hỏi họ xem có nhìn thấy Billet không, nếu thấy thì đã chở đối phương đi đâu, phái người đến trạm xe lửa hơi nước, đợi ở cửa vào, quan sát hành khách lui tới. Giao việc cho cấp dưới xong, CEO chuyển sang nhìn về phía Wendell. Anh phối hợp với họ, vẽ lại diện mạo Billet. Rõ, thưa đại tá. Locke và Wendell đồng thời đáp lại. Đợi bọn họ ra ngoài, đóng cửa phòng lại, CEO một lần nữa ngồi xuống, bắt đầu cầu nguyện. Chẳng mấy chốc cô đã nhận được hồi đáp từ ngài kẻ khờ. Thấy thế giới Demon Sparrow ở trong sương mù xám. Demon Sparrow nói với cô. Có thể điều tra như bình thường. Thời điểm tất yếu có thể đưa ra suy đoán về nghi thức này, nhưng phải bao gồm vài khả năng khác. CEO thở phào nhẹ nhõm, kiên nhẫn đợi cấp dưới đến báo cáo tình hình điều tra. Khi màn đêm buông xuống, Locke về đến phố Belotto, báo cáo với CEO. Chúng tôi đã tìm được phu xe ngựa cho thuê chở người đến từ Utopia kia rồi. CEO thể hiện sự quan tâm của mình. Locke báo cáo đơn giản. Người Utopia tên là Billet kia vốn bảo phu xe đến khu cảng, nhưng xe ngựa vừa tiến vào khu vực đó thì anh ta lại yêu cầu xuống xe, nói là đến nơi rồi. Con đường kia khá xa lạ với phu xe, khiến anh ta có cảm giác mình bị lạc đường. Đến khi ra khỏi con đường đó thì anh ta lại phát hiện xung quanh trở nên quen thuộc. Người chúng tôi có đưa anh ta quay lại nơi đó, nhưng anh ta không thể nào tìm ra con đường kia. CEO khẽ gật đầu, nói bằng giọng nghiêm trọng. Bước đầu khớp với miêu tả liên quan đến việc ra vào Utopia trong những vụ án trước đó. Đại tá, ý của cô là, có thể tiến vào hoặc rời khỏi Utopia từ bất cứ con đường nào, bất cứ thành phố nào. Locke có chút khó tin. CEO trầm ngâm rồi nói. Trước mắt có lẽ là vậy, nhưng tôi luôn cảm thấy có chút vấn đề, Utopia nối liền với những nơi khác thế nào, dựa vào cái gì để định vị? Sau khi âm thanh nhỏ dần, CEO lại quay sang nói với Locke. Đến nói với Wendell, trong 2 tuần tới anh ta cứ ở lại đây, đến khi quá thời hạn trong công văn kia. Rõ, thưa đại tá. Locke xoay người ra khỏi văn phòng của CEO. Đối với sự sắp xếp của đại tá Derecha, Wendell không hề có ý kiến, thậm chí có thể nói chỉ khi ở tổng bộ Mi chính, anh ta mới tìm được cảm giác an toàn. Phòng anh ta ở tạm thời là một căn phòng gác đêm được cải tạo qua. Thông qua cửa sổ có thể nhìn thấy bãi cỏ, vườn hoa và cây cối bên ngoài. Wendell liếc mắt ra ngoài, nhìn thấy một con quạ đen kịch đậu trên cành cây, lặng lẽ nhìn về bên này. Buổi đêm ở Banshee vô cùng âm trầm, thỉnh thoảng lại có tiếng quạ đen hoặc là chim biển kêu vọng lại. Vedu đứng bên cửa sổ, nhìn bến tàu đổ nát ngày càng gần và thành phố tĩnh mịch đã trở thành phế tích, áp lực trong lòng ngày càng lớn. Trải qua vài ngày đi trên biển, thuyền của ông sắp cập cảng Banshee. 3 ngày thuyền trưởng đã nói với Vedu rằng bọn họ chỉ đợi 2 tiếng đồng hồ thôi, quá thời gian đó thì Vedu đành phải ở lại hòn đảo không có bóng người này, đợi con thuyền tiếp theo không biết bao giờ mới tới. Vedu hít vào một hơi, thu lại ánh mắt, cởi áo khoác. Sau đó, ông mở rương hành lý, lấy một chiếc áo dài màu đen kiểu rất cổ điển ra, mặc nó lên người mình. Bên ngoài chiếc áo dài này có thêu kim tuyến, khảm nhiều loại đá quý cỡ bằng hạt gạo, là vật phong ấn thuộc về gia tộc Abraham. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Tết Đu rời khỏi thuyền hải tặc, tiến vào cảng Banshee. Trên đường đi, thỉnh thoảng chiếc áo dài này lại siết chặt lại, khiến mặt mũi ông tím tái, gần như ngất đi. Tết Đu đi một lúc, căn cứ vào bản đồ mua được, tìm ra cục điện báo cũ của Banshee, thấy dưới nền đất giữa tòa kiến trúc đổ nát này có hai vệt màu đỏ máu vẫn còn mới, giống như dấu vết hai người bị nén thành thịt vụn để lại. Bên cạnh hai vệt này, trên một mặt tường bị tàn phá có khắc một con quái vật đầu bạch tuộc mặc áo giáp, chân đạp sóng, tay cầm cây đinh ba. Tết Đu giơ cao đèn bão trong tay, đang định quan sát cẩn thận, đột nhiên cảm thấy có một giọt chất lỏng lạnh lẽo rơi xuống cổ mình. Ông cả kinh, theo bản năng giơ tay sờ thử, chỉ cảm thấy chất lỏng dinh dính, không giống mưa, hơn nữa không có màu, cũng không giống máu tươi. Có chút giống nước bọt. Thái dương Tết Đu giật giật, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về nơi có khả năng rớt xuống giọt chất lỏng kia. Đó là một mảng bầu trời đêm đen kịt, không có ánh trăng, cũng không có sao. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm org. Chương 72, thăm dò. Tết Đu theo bản năng nuốt nước bọt, sinh ra cảm giác sợ hãi khó diễn tả bằng lời. Ông cũng không biết mình đang sợ hãi cái gì, rõ ràng không có nguy hiểm thực chất, chỉ là từ trên cao rơi xuống một giọt chất lỏng không rõ, thế mà đã khiến ông lạnh dọc sống lưng, lỗ chân lông co chặt lại. Có lẽ cảnh tượng nơi này quá mức âm trầm và tĩnh mịch, cũng có lẽ do không biết chất lỏng kia là gì và nguồn gốc ở đâu. Tết Đu cẩn thận đi hai bước, kiên nhẫn quan sát. Trong vài phút tiếp theo, nơi này không còn hiện tượng bất thường nào nữa, không có thêm chất lỏng từ trên cao rơi xuống. Điều này khiến Tết Đu nghi ngờ vừa rồi chỉ là một con chim bay qua, miệng tha theo cá biển hoặc cá nước ngọt trong suối trên đảo, trên người con cá đó có chất lỏng dính nhớp rơi xuống. Sau khi ông bình tĩnh lại, lại tiếp tục kiểm tra tình hình của cục điện báo đổ nát. Qua khoảng 10 phút, Tết Đu bước đầu xác nhận nơi này chỉ có dấu vết màu máu, bích họa đơn sơ có liên quan đến thần bí học, đáng để nghiên cứu. Là một nhà chiêm tinh. Ông đương nhiên muốn dùng phương pháp bản thân am hiểu nhất để xác nhận xem có cần hành động không. Tay trái nâng quả cầu thủy tinh, tay phải vuốt bên trên, Tết Đu tiến vào trạng thái chiêm tinh. Giây tiếp theo, quả cầu thủy tinh kia lóe ra hào quang sáng ngời. Choang! Nó chợt nổ tung, bắn mảnh vỡ ra tứ phía. Ánh mắt Tết Đu chợt ngưng lại, cả người ngẩn ra tại chỗ, quên cả đau đớn do mảnh vỡ cảm vào người. Nổ rồi! Nổ mất rồi! Ông nhỏ giọng thốt lên một cách khó chấp nhận. Mảnh vỡ thủy tinh cảm vào cơ thể ông dường như không xuyên qua được chiếc áo dài cổ điển kia, lúc này đều rơi xuống, không hề nhuộm chút máu nào. Đương nhiên, trên cằm và trên mặt của Tết Đu đều có vài mảnh vỡ của quả cầu thủy tinh lưu lại, tạo ra những vết thương không lớn lắm. Ai? Tết Đu đột nhiên bừng tỉnh, quay đầu nhìn về một phía khác. Trong phế tích đối diện, có một bóng người đi ra, là cô nàng ăn mặc hở hang trên thuyền hải tặc kia. Cô ta vốn ẩn nấp rất kỹ, không bị Tết Đu phát hiện ra, nhưng vừa rồi quả cầu thủy tinh bị nổ đã dọa cô ta giật bắn mình, phản ứng quá khích ấy đã bán đứng cô ta, khiến cô ta không thể trốn được nữa. Gương mặt bị thương của Tết Đu nhất thời vặn vẹo. Sao cô lại ở đây? Cô nàng kia nhếch khóe miệng, bày ra thái độ không để ý lắm. Nơi này là cảng Banshee, không phải nhà của anh, vì sao tôi không thể ở đây? Tôi thấy nhàm chán, xuống thuyền đi tản bộ, hy vọng có thể tìm được trang sức châu báu gì đó ở trong phế tích, không có vấn đề gì chứ? Cô ta hỏi liên tiếp hai câu, không hề có ý định tách khỏi Tết Đu. Tết Đu không cãi nhau với cô ta, lấy thuốc mỡ và cồn đã chuẩn bị từ trước. Xử lý vết thương trên mặt và cằm, cũng nhổ mảnh vỡ thủy tinh cắm trên người ra bỏ vào trong túi áo. Ông không muốn để lại máu ở một nơi quỷ quái thế này. Tiếp đó, Tết Đu lấy một thứ trang trí trên áo dài cổ điển. Đó là một hoa văn hình cánh cửa. Được tạo thành từ 3 viên hồng ngọc, 3 viên ngọc lục bảo và 3 viên kim cương. Gần như trong chớp mắt, chiếc áo dài kia chợt bó chặt, khiến những khối thịt trên người Tết Đu hằn hẳn lên. Đúng lúc xương cốt Tết Đu sắp bị bóp vỡ thì bóng dáng ông dần nhạt đi, biến mất tại chỗ. Sau đó, ông lữ hành. Đến một ngọn núi bên bờ biển ngoài cảng Banshee. Ngọn núi này cũng đã bị sụp xuống, trở thành một phế tích toàn đá lở. Theo Tết Đu được biết, đây từng là chỗ để cư dân Banshee hiến tế cho thần thời tiết. Cũng là mục tiêu tấn công trọng điểm của giáo hội Bảo Táp. Sau khi quả cầu thủy tinh nổ tung nhắc nhở Banshee trong cục điện báo ẩn chứa nguy hiểm chưa rõ, ông không dám tiếp tục thăm dò nơi đó để thu thập tài liệu thần bí học nữa, chỉ đành chuyển đến địa điểm kế tiếp đã được định sẵn. Mà việc này cũng giúp ông thoát khỏi sự theo dõi của cô nàng kia. Bóng dáng Vết Đu vừa hiện ra, ông đã gập người xuống, há miệng thở dục, có cảm giác cuối cùng cũng hít thở được. Cùng lúc đó, Vết Đu cảm thấy một chỗ ở bên sườn phải nhói đau, dường như đã bị gãy mất một xương sườn. Sau khi ông hít thở liên tục mấy hơi, cố nén đau đớn, trán túa mồ hôi, đi về phía trước vài bước, đến chỗ tế đàn trên bản đồ. Không cần nghi ngờ, tế đàn này đã bị phá hủy, chỉ còn lại một cái hố lớn đã bị thủy tinh hóa, có vết cháy đen, xung quanh rải rác những đống đá vụn hình thù khác nhau. Những đống đá vụn này hoặc ít hoặc nhiều đều có dấu vết bị sét đánh. Sau khi nhìn quanh một vòng, Vết Đu Abraham nhấc ống tay áo bên phải lên. Tiếng gió vù vù vang lên. Một phần đá vụn loại nhỏ bị đẩy ra khỏi chỗ, để lộ ra mặt đất bên dưới. Đây là thuật thổi gió của bậc thầy tạp kỹ, Vết Đu dùng nó để thay thế sức lao động của bản thân, đảm bảo an toàn cho bản thân ở mức độ lớn nhất. Khi số đá vụn kia bay đi, Vết Đu nhìn thấy mặt đất cũng bị cháy đen, trong đó có khu vực để lại chút ít hoa văn, hình vẽ và phù hiệu không toàn vẹn. Vù. Tiếng gió thêm dữ dội. Thổi vù vù bên tai Vết Đu, khiến ông ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Cơn gió chỉ có thể thổi đá vụn mà ông gọi ra không biết từ khi nào đã biến thành cơn lốc, thổi. Đến mức chính ông cũng phải lảo đảo. Vết Đu chợt thấy mây đen kéo đến đầy trời, hệt như sắp có một cơn bão. Tuy ông từng nghe nói Banshee là bảo tàng thời tiết, nhưng cho tới giờ vẫn không ngờ sự thay đổi lại đột ngột đến vậy. Trong một chớp mắt, Vết Đu nghi ngờ có phải thuật thổi gió của mình mang đến bão táp hay không, hoặc là do vừa rồi dọn sạch phế tích tế đàn đã gây ra sự thay đổi nào đó. Suy đoán này khiến trán ông nhanh chóng ướt mồ hôi lạnh. Trong lúc gió dữ càng quét bốn phía, Vết Đu nhìn thấy đống đá vụn phía trước bị cuốn hẳn lên, để lộ ra một tảng đá lớn bị nó vùi lấp phía dưới. Trên tảng đá này lần lượt nứt ra những khe hở rất sâu, khiến người ta có cảm giác chỉ cần đụng vào là nó sẽ vỡ tan. Lúc này, cuồng phong đã giảm đi nhiều, mây đen vẫn dày nặng. Vết Đu nghĩ đã đến cảng Banshee rồi thì không thể bị dọa chạy chỉ vì việc này, bèn cố gắng lấy dũng khí, đến gần tảng đá lớn giăng kính khe nứt cháy đen kia. Ông lấy một cái kính lúc có cán khắc hoa văn kỳ dị ra, nghiêm túc kiểm tra tình hình tảng đá lớn. Sau khoảng 7-8 phút, Vết Đu thu lại chiếc kính lúc thuộc về vật phẩm thần kỳ kia, thở dài với vẻ chán nản và tiếc nuối. Ông đã bước đầu xác nhận, tảng đá lớn này không có bất cứ vấn đề gì, không liên quan đến thần bí học. Vết Đu vừa thu lại tầm mắt, định rời khỏi thì thấy chỗ giao giữa tảng đá lớn và bùn đất ngấm ra vệt đỏ tươi. Vệt đỏ tươi này dần lan ra, hệt như máu đang chảy. Nhưng nó không ngấm ra quá nhiều, chỉ ở trong một khu vực nhỏ. Trong đầu Vết Đu lập tức hiện lên hai dấu vết màu đỏ tươi hình người ở trong phế tích cục điện báo kia, da đầu chợt tê dại. Môi ông nhanh chóng khô khốc, trực giác nói rằng đây không phải thứ gì tốt. Vết Đu lại nuốt nước bọt. Giơ tay phải lên tạo ra một cơn gió khác, để khá nhiều đá vụn lăn tới đây, lấp kín tảng đá lớn này, che đi vệt đỏ tươi kia. Ông không ở lại thêm nữa, gắng gượng mở ra lữ hành. Một lần nữa, đến địa điểm cuối cùng trong dự định. Lần này, xương sườn của ông lại gãy thêm một chiếc, đau đến mức gần ngất đi. Hơn nữa không gian nén chặt đến mức không thở nổi khiến Vết Đu có cảm giác mình đang cận kề cái chết. Ông phải mất mấy chục giây mới bình thường trở lại. Chuyển ánh mắt về phía trước. Nơi này cũng là một phế tích, trên những căn nhà đổ nát mọc đầy cỏ dại. Theo một hải tặc từng thăm dò phế tích Banshee nói, nơi này có thứ đáng để nghiên cứu. Nó là một cánh cửa gỗ rất bình thường, nhưng lại là thứ duy nhất còn giữ được nguyên vẹn ở Banshee. Hải tặc kia không thể phát hiện ra bất cứ chỗ nào đặc thù trên cánh cửa gỗ đó, vì thế bảo thuộc hạ nâng nó lên định mang về thuyền. Nhưng họ mới đi hai bước thì đột nhiên ngã xuống. Đầu rời ra khỏi xương sống, tách khỏi cơ thể, lăn xuống bên cạnh. Hải tặc kia sợ quá không dám ở lại nữa, dẫn theo những thuyền viên còn lại vội vàng chạy trốn. Vết Đu không hoàn toàn tin vào câu chuyện của đối phương, tuy ông không hay hoạt động trên biển, nhưng biết đám thủy thủ thích bốc phét, luôn phóng đại chuyện có 2-3 phần lên thành 11, 12 phần. Nhưng cho dù đó là bịa chuyện, Vết Đu cũng cho rằng cánh cửa gỗ đó đáng để nghiên cứu. Qua một hồi tìm kiếm, ông phát hiện ra mục tiêu. Cánh cửa gỗ trông có vẻ bình thường kia đang dựa vào một bức tường đã đổ sập xuống, có ổ khóa và tay nắm bằng đồng thau. Xung quanh nó không có thi thể, cũng không có vết máu, giống với phần lớn phế tích ở đây. Quả nhiên là bốc phét, ha, có khi tên hải tặc kia nghe chuyện cánh cửa gỗ này từ chỗ khác, hắn và thuộc hạ đều không dám thử vác lên. Phét đu nhìn quanh một vòng, đột nhiên lên tiếng hỏi. Ai? Sao lại theo dõi tôi? Thật ra ông vẫn chưa phát hiện ra xung quanh có người, chỉ là dựa vào kinh nghiệm và bài học lúc trước, dùng ngôn ngữ và phản ứng để lừa người theo dõi có thể tồn tại kia. Giây tiếp theo, trong một chỗ tối, có một người đàn ông trung niên bụng phệ đi ra. Ông ta không nói gì, lặng lẽ rời khỏi nơi này. Kết đu vừa thầm cảm thấy may mắn, vừa thở phào nhẹ nhõm, tranh thủ thời gian đến gần cánh cửa gỗ kia. Căn cứ vào tin tức ông nhận được, cánh cửa gỗ này bất kể đẩy về phía bên nào cũng sẽ mang đến sự thay đổi bất thường, mà không thử di chuyển hay đụng vào thì không có nguy hiểm gì. Phép đu suy nghĩ vài giây, thò tay vào trong tay áo dài, dùng chiếc áo dài cổ điển này làm găng tay. Kéo cánh cửa gỗ kia. Cửa gỗ theo đó dựng đứng lên, xung quanh một mảnh yên tĩnh. Phép đu đẩy cửa gỗ một cái giống động tác mở cửa bình thường, nhưng vẫn không thấy sự thay đổi nào. Ông thử nhiều cách thức, nhưng cũng không khiến cánh cửa này xuất hiện biến hóa dị thường, nó dường như thực sự dựa vào vận may tốt mà giữ được nguyên vẹn trước trận đánh mang tính tận diệt của giáo hội Bảo Táp. Phép đu hít một hơi thật sâu, cố gắng để mình bình tĩnh lại. Ông ngẫm nghĩ, thử lại động tác mở cửa. Nhưng khác với lần trước, ông cầm nắm cửa khẽ vặn xuống. Nghe tiếng kim loại va chạm nhau khe khẽ vang lên, phép đu đẩy về phía trước, để cánh cửa gỗ kia mở về sau, một lần nữa dựa vào vách tường đổ nát kia. Lần này, trước mắt Phép Đu đột nhiên xuất hiện một mảng sương mù xám trắng. Bên trong sương mù có một con đường như ẩn như hiện và những căn nhà san sát nhau. Bên ngoài một căn nhà trong đó có treo một tấm biển gỗ, bên trên viết mấy từ đơn bằng tiếng Loen. Cục điện báo cảng Ban Si. Đồng tử Phép Đu chợt phóng to, trong cục điện báo chìm trong màn sương nhà nhạt kia vang lên một giọng nói khe khẽ. Anh đến gửi điện báo à? Mời vào. Quỷ bí chi chủ. Quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm org. Chương 73, sau cánh cửa. Tuy âm thanh truyền ra từ cục điện báo không có chỗ nào khác thường, chỉ là hơi ngắt quãng, thiếu sự lên xuống rõ ràng, bình thường sẽ không mang đến cảm giác đáng sợ cho người khác, nhưng trong lòng Vét Đu lại cuồn cuộn dâng lên một nỗi khiếp hãi vô cùng. Giống như một viên đạn mang theo cái đuôi lửa, bắn thẳng vào trong kho vũ khí của quân đội, bắn trúng vào mục tiêu, châm nổ những thùng đạn dược. Tất cả những nỗi sợ mà Vét Đu tích góp, cắn gượng đè nén lúc trước chớp mắt bùng lên. Sự kinh hoàng chạy khắp ngóc ngách trong cơ thể hệt như một bàn tay bóp nghẹt trái tim Vét Đu, xóa sạch đầu óc ông, khiến ông xoay ngay người lại, điên cuồng chạy về phía bến tàu đổ nát chỗ thuyền hải tặc đang đậu. Trong quá trình này, Vét Đu hoàn toàn quên mất suy nghĩ, không nhớ mình còn đang mặc một chiếc áo dài cổ điển có thể lữ hành. Chỉ dựa vào hai chân, lão đảo chạy ra khỏi phế tích, khi thì vấp vào gạch đá, ngã dúi dụi xuống đất. Khi thì bị chiếc áo dài quấn chặt đến tím tái mặt mũi, không thể không dừng lại thở dục. Nhưng, mỗi lần vừa hồi sức một chút là Vét Đu lại bò dậy, tiếp tục chạy như điên, trong bộ dạng hệt như kẻ mất trí, chỉ còn lại bản năng thuần túy. Cánh cửa gỗ kia không được ông cung cấp năng lượng, không thể giữ được cân bằng, men theo bức tường đổ nát trượt xuống dưới một đoạn, rầm một tiếng rơi xuống mặt đất đầy gạch đá. Sương mù xám trắng và những căn nhà thấp thoáng bên trong cũng theo đó biến mất. Sau 5-6 phút, Phép Đu chạy về bến tàu đang chìm trong màn mưa u ám. Đôi mắt ông dại ra, tràn đầy kinh hoàng và lúng túng, hoàn toàn không chú ý thấy trên bong tàu hải tặc đang có một bóng người lẳng lặng đứng đó nhìn xuống ông. Đây là một người đàn ông trẻ tuổi đội mũ dạ tơ lụa nửa cao, mặc áo khoác gió dài màu đen, gương mặt lạnh lùng. Phép Đu không hề nghĩ ngợi, lập tức leo lên cầu thang dây, trở lại thuyền hải tặc, xông thẳng vào khoang, leo lên tầng 2, vọt vào phòng của mình. Trầm. Ông đóng sập cửa lại, lùi về chiếc giường ngủ nhỏ hẹp, trùng kín chăn, cả người run lẩy bẩy. Đợi đến khi xương sườn gãy thêm một chiếc nữa, cơn đau đánh mạnh vào đầu óc, Phép Đu mới bình tĩnh hơn chút, phát hiện tay chân mình đang bủng rủng, cả người nóng bừng, mỗi một lần hít thở đều như sấm dậy. Ông vùng vẫy, cố hết sức, cuối cùng cũng cởi được chiếc áo dài cổ điển kia, một lần nữa nằm vật ra giường, chỉ cảm thấy đầu óc mê muội, ghê tởm buồn nôn, không khí không sao đủ để hít thở. Ở ngoài khoang, người đàn ông có gương mặt lạnh lùng kia đột nhiên giơ tay, từ trong không khí rút ra một chiếc găng tay da người, đeo nó lên tay trái. Chớp mắt, người đàn ông này biến mất, xuất hiện ở trong một góc của phế tích, bên cạnh chiếc cửa gỗ trong bình thường kia. Anh cúi xuống, kéo cánh cửa gỗ này lên, để nó lại dựng trước vách tường đổ nát. Sau đó, người đàn ông mặc áo gió màu đen này mô phỏng lại động tác của Vedu, cầm lấy nắm cửa vặn xuống. Sau đó, anh đẩy cánh cửa gỗ về phía trước, để nó mở ra phía sau, dựa vào bức tường. Gần như cùng lúc đó, anh thấy một mảng sương mù xám trắng, thấy con đường và căn nhà như ẩn như hiện trong sương. Trong những căn nhà kia, cục điện báo cảng Banshee nhô hẳn ra ngoài, trông nổi bật nhất, những căn nhà khác hoặc ít hoặc nhiều đều có vẻ mơ hồ. Lúc này, trong cục điện báo kia khẽ vang lên giọng nói khe khẽ sau cánh cửa lớn. Anh, là, ai? Tôi là, Dê Mân, Sparrow. Người đàn ông trẻ tuổi đội mũ dạ tơ lụa nửa cao cũng dùng giọng nói ngắt quãng đáp lại. Bên trong cục điện báo cảng Benz đột nhiên yên lặng, giống như có ai đó lặng lẽ đi ra phía cửa. Đúng lúc này, Demon Sparrow quay đầu nhìn về một phía khác. Sâu trong con phố dài lờ mờ kia, có một bóng người đi ra, hắn đội mũ rơm, trên cổ buộc một chiếc khăn mặt, đang cúi người kéo gì đó. Khi bóng người này tới gần, thứ đằng sau lưng hắn dần rõ ràng hình dáng. Đó là một chiếc xe đẩy màu đen có hai bánh, nó có mái che, có thể che nắng che mưa. Ngồi trên xe là một người phụ nữ mặc váy dài thắt eo, cầm quạt tròn vẽ chim chóc hoa lá. Cô ta và người kéo xe đều bị màn sương dày che phủ, khiến người ta không nhìn rõ dáng vẻ. Đợi đến khi hai người đi ngang qua Demon Sparrow, mới có thể gắng gượng nhìn xuyên qua sương mù thấy được vài chi tiết. Người đàn ông không người kéo xe kia có gương mặt thối rữa đến tận xương, chảy đầy mũ màu vàng nhạt, còn người phụ nữ kia, những nơi mà quạt tròn và quần áo không thể che hết, làn da sưng tấy, mọc rất nhiều vết đốm đen. Chung ở đâu kêu ken. Một tiếng, một đoàn xe lửa màu xanh lam có hai toa đi ngang qua phía trước người Demon Sparrow. Mãi đến lúc này, Demon Sparrow mới phát hiện dưới nền đường có một đường ray, bên trên là những đường dây dài tương ứng. Mà trên đỉnh xe lửa có một cái giá kim loại khá phức tạp, trượt đi theo những đường dây dài phía trên. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh trên xe lửa, Demon Sparrow nhìn thấy hành khách bên trong. Họ đều hướng ra đường, nhưng chỉ còn cái đầu, mỗi cái đầu lại kéo theo một cục xương sống dính đầy máu. Đồng tử Demon Sparrow hơi phóng to, lẳng lặng nhìn cảnh tượng này, hồi lâu không động đậy. Gần một phút trôi qua, anh bước về phía trước, định tiến vào trong con đường lờ mờ bị sương mù xám trắng bao phủ kia. Nhưng, màn sương mù này ngăn anh lại, bất kể dùng biện pháp gì cũng không thể qua được. Sau 15 phút, Demon Sparrow không thử nữa, đóng cánh cửa gỗ kia lại, xua tan sương mù, sau đó anh kéo theo cửa gỗ, trực tiếp lữ hành. Lên thuyền hải tặc, hoàn toàn không lo gặp phải nguyền rủa. Anh dựng cánh cửa gỗ trên bong tàu, giơ tay trái ra cầm lấy nắm cửa. Đột nhiên, cổ Demon Sparrow phát ra tiếng răng rắc, dường như bị một bàn tay vô hình xách lên, kéo ra xương sống đầm đìa máu tươi. Demon Sparrow không hề đổi nét mặt, lạnh lùng giơ tay phải lên, ấn mạnh vào đỉnh đầu, ấn đầu trở về chỗ cũ. Sau đó, anh tiếp tục vặn nắm cửa như chẳng hề bị ảnh hưởng gì, một lần nữa đẩy cánh cửa gỗ ra, để nó dựa vào mép thuyền. Nhưng lần này không có sương mù xám trắng hiện ra, cũng không có con đường, nhà cửa san sát và đoàn xe lửa lờ mờ kia, có thể nói là không có gì dị thường. Giây tiếp theo, cánh cửa gỗ nhanh chóng rửa nát thành một bãi bùn, giống như đang bỏ trốn khỏi vận mệnh bị thí nghiệm. Demon Sparrow không ngăn cản, lấy một chiếc nhẫn khảm hồng ngọc từ trong không khí ra, đeo gần 10 giây. Sau khi chiếc nhẫn kia biến mất, Demon Sparrow giơ tay phải, từ hư không kéo cánh cửa gỗ bình thường ban nãy ra, tiếp tục các loại thử nghiệm. Đợi đến khi xác nhận cánh cửa gỗ này một khi rời khỏi Banshee sẽ mất đi hiệu quả, Demon Sparrow vung tay lên để nó biến mất giữa không trung. Qua 2 tiếng đồng hồ, mây đen dần tan, cơn bão vần vũ hồi lâu cuối cùng không đổ bộ xuống. Đợi đến khi thuyền hải tặc rời xa cảng Banshee, Tedu xử lý xong vết thương, uống một lọ thuốc để mình nhanh chóng rơi vào giấc ngủ, điều chỉnh lại trạng thái tinh thần. Trong thế giới giấc mơ xám xịt, ông chạy giữa cánh đồng hoang vu bát ngát, hoảng loạn tìm thứ gì đó, nhưng hoàn toàn không có thu hoạch. Đột nhiên, Tedu nghe thấy ở sâu trong cánh đồng, thỉnh thoảng lại truyền tới âm thanh. Thần chiến tranh vĩ đại. Tượng trưng cho máu, và, sắc. Chúa tể, của loạn lạc, và, phân tranh. Những câu nói này lặp đi lặp lại, nhưng không quấy nhiễu Tedu để ông rời khỏi giấc mơ. Không biết qua bao lâu, Tedu đột nhiên tỉnh lại, mở mắt. Lúc này, ánh bình minh đã chiếu xuyên qua cửa sổ vào khoang, mang đến ánh sáng mờ ảo. Tedu chậm rãi ngồi dậy, phát hiện mình không cần dùng năng lực của nhà chiêm tinh. cũng có thể nhớ được tôn danh kiểu ba đoạn đã nghe thấy trong giấc mơ kia. Mà tri thức thần bí học phong phú của ông nói cho ông biết, tôn danh này đang chỉ về một sự tồn tại bí ẩn cấp bậc thần linh. Do phù hiệu và biểu trưng không nguyên vẹn ở xung quanh tế đàn mang đến, hay là do mình nhìn thấy con đường tràn ngập sương mù xám trắng kia gây ra? Rép đu hơi nhíu mày, rơi vào trầm tư. Ông không tùy tiện thử tụng niệm tôn danh này, bởi vì ông biết người chết vì làm chuyện này nhanh đến mức nào, thê thảm ra sao. Thần chiến tranh. Rép đu mơ hồ nhớ lại mình đã từng nhìn thấy tên của vị thần này trong một điển tịch nào đó của gia tộc, quyết định nghiên cứu trước rồi mới tính nên xử lý thế nào. Trên ngọn núi bị đổ sụp bên cạnh bờ biển, cảng Ban Si. Từng ngọn lửa hoặc đỏ thẫm hoặc sáng trắng hoặc màu cam lóe ra từ những kẽ hở giữa đống đá vụn, hợp thành một bóng người. Người này mặc áo gió màu đen nhuộm máu, để mái tóc hơi dài màu đỏ rực, trẻ tuổi mà anh tuấn. Giữa trán hắn có một ấn ký màu đỏ như máu, trên mặt có thể nhìn thấy dấu vết hư thối lờ mờ, chính là ác linh thiên sứ đỏ. Soron, Enhon, Medici. Nếu không phải vị này ỷ vào việc có lâu đài khởi nguyên và đặc tính người hầu quỷ bí, có thể để con rối chạy loạn khắp thế giới, không quan tâm đến sự hạn chế về khoảng cách, thì ta cũng không cần phải quanh co như thế. Ác linh thiên sứ đỏ Medici cười khẩy một tiếng, không biết đang nói chuyện với ai. Giữa không trung, một con quạ đen đáp xuống, đậu trên đỉnh của một tảng đá lớn. Bên mắt phải của nó có một vòng màu trắng, miệng phát ra giọng nói của nhân loại. Ngươi lại gọi là vị này, chứ không phải là hắn, không giống với phong cách của ngươi. Ác linh thiên sứ đỏ bật cười. Bởi vì vị ấy hy vọng người khác gọi mình là hắn chứ không phải là vị ấy. Vừa nói chuyện, Soron, Enhon, Medici vừa liếc con quạ đen một cái. So với hình tượng thật của ngươi, dáng vẻ hiện giờ còn đáng yêu hơn, đúng không, quạ nhỏ? Con quạ đen kia đáp lại không hề tức giận. Cách chế giễu của ngươi giống hệt bản thân ngươi, còn sống ở kỷ nguyên trước. Ác linh thiên sứ đỏ cười nói. Kế hoạch tiến triển coi như thuận lợi, đã qua mắt được hắn, nhưng ta nghĩ cho dù hắn phát hiện ra hẳn cũng sẽ giả vờ không thấy. Nếu các ngươi muốn trở thành cựu Nhật, cửa phải trở về. Hắn dối trá như vậy, trước mắt có lẽ còn đang do dự không biết có nên làm hay không, bởi vì chỉ cần bất cẩn là sẽ mang đến tai họa lớn. Ha ha, ta thích tai họa. Quạ nhỏ, chừng nào thì ngươi trả thù lao? Ta không đủ thực lực, không thể tin tưởng vào tên mất não của gia tộc Abraham kia được. Đợi đến khi hắn cầu nguyện ngươi. Con quạ có vòng trắng quanh mắt nói, nếu ngươi lo trạng thái này không thể duy trì quá lâu thì ta có thể cho một con trùng thời gian ký sinh bên trong cơ thể ngươi, giúp ngươi duy trì, không cần cảm ơn. Con quạ đen vừa nói chuyện, vừa đập cánh, biến mất khỏi bầu trời đêm tăm tối. Ác linh thiên sứ đỏ. Quay đầu lại, mượn ưu thế về địa hình, nghi mặt nhìn xuống phế tích Ban Si. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm org. Chương 74, ký sự du lịch. Tôi từng du lịch đến thành phố nhỏ tên là Utopia này rồi, cũng không có sự khác biệt nào về bản chất, bất kể là dân tộc, chủng người, hay là phong cách kiến trúc, đều thuộc tiêu chuẩn loen. Tôi nghe nói lục địa Nam có rất nhiều phong tục kỳ lạ, dị thường. Hy vọng có một ngày có thể đến trải nghiệm, đương nhiên là sau khi Đông Tây Ba Lam lấy lại nền hòa bình. Nói tới Utopia, điểm đặc thù nhất ở nơi này chính là khí hậu hay thay đổi, thỉnh thoảng có bão, nên phần lớn mọi người đều mang theo ô, áo mưa thì được sơn bằng nhựa cây đô ninh xăng. Phục vụ ở khách sạn nói với tôi rằng, chỉ cần có thu nhập nhất định, hơn nữa cần ra ngoài làm việc, thì bất kể thế nào cũng phải tiết kiệm một số tiền để mua áo mưa, nếu không bệnh tật còn cướp đi nhiều hơn. Nơi này không có nhà khí tượng học, tôi không thể biết được nguyên nhân hiện tượng khí hậu hay thay đổi, chỉ có thể suy đoán do gần biển, liên quan đến khu vực hay có bão. Đúng rồi, bên ngoài mấy cây số Utopia có một cảng nước sâu, nhưng họ không đủ nhân lực, không thể kinh doanh, chỉ đành duy trì ở quy mô rất nhỏ. Họ cũng không có báo chí bản địa, dù sao đây cũng chỉ là một thành phố nhỏ mấy nghìn người, trẻ em bán báo chủ yếu là bán báo Tơ Sốc, báo Gương Đê Si, báo Gió Biển. Nguyên nhân thứ hai tôi thích Utopia là người dân ở đây rất cởi mở lạc quan, sống với nhau rất nhiệt tình. Khi tôi viết xuống những lời này, bên ngoài khách sạn vừa vặn có một ban nhạc đi qua. Ban nhạc này không phải chuyên nghiệp, chỉ là những người nghiệp dư cùng sở thích tập hợp lại mà thành, trong số họ có người là nhân viên chính phủ, có người là thẩm phán trị an, có người là luật sư hành chính, có cảnh sát chuyên nghiệp, có thầy giáo, có công nhân nhà máy bánh kẹo, có ông chủ cửa hàng. Trong đó, người có tiền và có thời gian phụ trách những nhạc cụ có độ khó cao như kèn tu, ba, đàn violon, các thị dân tầng lớp thấp thì sử dụng nhạc cụ đơn giản hơn như thất huyền cầm, kèn harmonica. Ngày nghỉ, họ sẽ đi ra đầu đường, xuất phát từ quảng trường thị chính, đi một vòng, quay trở lại giáo đường Thánh Arian ở cạnh quảng trường, họ gọi đây là âm nhạc tuần hành. Trong lúc tuần hành, họ không những không bài xích các thị dân gia nhập, ngược lại còn cổ vũ đội ngũ đi theo họ ca hát hoặc khiêu vũ. Theo tôi quan sát, người tham dự đều khá vui vẻ, rất thỏa mãn, tận tình lan tỏa yêu thương và nhiệt huyết, điều này khiến tôi cảm nhận được sự phồn thịnh. Không thể không thừa nhận, điều này rất có sức cuốn hút, tôi thử gia nhập vào cuộc tuần hành, trong âm nhạc, trong điệu nhảy và trong tiếng hát, có thể quên đi phiền não, chỉ còn nhớ đến niềm vui. Hôm nay họ không phải đi tuần hành, mà là tới giáo đường chúc phúc cho một đôi vợ chồng mới cưới. Nhắc tới hôn lễ, có một điều tôi không thể hiểu được ở Utopia là nơi này chỉ có giáo đường nữ thần đêm tối, phải biết rằng, hầu hết các nơi ở vương quốc, cho dù là trong một thị trấn nhỏ cũng có ít nhất hai giáo đường, một giáo đường thuộc về nữ thần đêm tối, một giáo đường thờ phụng chúa tể Bảo Táp. Trước hôm nay, tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng được, trong một thành phố bình thường của vương quốc lại chỉ tín ngưỡng một vị thần. Nhưng điều này đối với tôi mà nói không tạo ra phiền não quá lớn. Trước khi tôi 18 tuổi, chịu ảnh hưởng từ gia đình cho nên chỉ có thể tín ngưỡng chúa tể Bảo Táp, nhưng sau khi tôi tốt nghiệp từ trường văn, đã nhận ra rằng nữ thần mới là vị thần linh nhân ái và thương xót tín đồ nhất. Lại nói về hôn lễ, hai hôm trước tôi có tham gia một buổi hôn lễ, phát hiện ở Utopia có một vài tập tục đặc biệt về phương diện này. Trong đó, điều khiến tôi thích thú là khi mục sư tuyên bố thành hôn, chú rể và cô dâu sẽ cúi đầu về phía đối phương, không có vấn đề ai cao ai thấp, chỉ nghiêm túc thể hiện lời cảm ơn vì sẽ sống cả đời với nhau. Có lẽ đây là một cách thể hiện nam nữ ngang hàng trong giáo lý của nữ thần. Mặt khác, trong buổi chúc mừng sau hôn lễ, sẽ có một vài trò chơi đặc biệt, ví dụ như để chú rể và cô dâu kể về câu chuyện tình yêu của mình. Đối với tôi mà nói đây là một chuyện khá xấu hổ, nhưng với khách mời thì lại khá thú vị. Đúng vậy, tôi cũng cho rằng như thế, nhưng tôi chắc chắn sẽ không thêm tiết mục này vào trong hôn lễ của mình. Hôm lễ đó, tôi được nghe một câu chuyện tình yêu đẹp nhất trong cuộc đời từ khi sinh ra đến giờ. Nếu có cơ hội, nếu các bạn độc giả thích chuyên mục này, tôi sẽ cân nhắc đến việc kể lại nó. Đương nhiên, tôi sẽ thay đổi tên người và một vài chi tiết, không gây rắc rối cho cặp vợ chồng đó. Nguyên nhân quan trọng nhất khiến tôi thích Utopia là đồ ăn nơi này cực kỳ ngon, tuy nhà hàng không có nhiều nhưng tiêu chuẩn đều rất cao, mà nơi tốt nhất không cần nghi ngờ chính là nhà hàng của khách sạn Hoa Diên Vĩ mà tôi đang ở này. Bất kể là món cơ bản như bít tết, sườn rán, thịt nướng thang, cá chiên, hay là món phức tạp hơn như thịt dê hầm đậu, súp bơ, khoai tây nghiền, khoai tây nướng, đều đạt tới trình độ đầu bếp cao cấp. Ngoài ra, đầu bếp nơi này còn biết sáng tạo ra các món kỳ lạ, có thịt viên chua ngọt, còn có cá nướng được tẩm ướp nhiều loại gia vị. Về món chính dường như không thể làm ra được nhiều loại, các đầu bếp ở Utopia cũng không bỏ qua. Ở thành phố này tôi được ăn đủ loại bánh mì nướng, khoai sọ nghiền, khoai tây nghiền, bơ nhạt, kem sữa, hoa quả cắt lát. Chỉ cần thích thì trong một tuần sẽ không ăn lặp lại món nào. Mà trong tất cả các món ngon, đáng ca ngợi nhất là điểm tâm ngọt của họ, pudding bơ, pudding hoa quả, bánh Black Forest, bánh cà rốt, bánh sữa, bánh kết, bánh tát trứng. Viết đến đây, tôi lại cảm thấy đói bụng rồi, đây là lý do tôi ở đây một tuần rồi mà vẫn không muốn rời đi, hiện giờ tôi đang lo cho ví tiền của mình, chứ không phải là vấn đề cân nặng. Một bên tôi cảm thấy mừng vì trong khách sạn không có cân, một bên lại thầm trách họ không có thứ này. Rượu vang đỏ của Utopia khá xuất sắc, vấn đề duy nhất chính là chúng ủ không đủ năm, xem ra, trong các trang viên xung quanh thành phố này đều không ý thức về việc đó. Ở đây, tôi muốn trịnh trọng đề cử một món đồ uống, trà đá bọt khí Utopia, nó cực kỳ đặc biệt, có sự trải nghiệm kỳ diệu về vị ngọt và bọt khí. Mỗi buổi chiều, tôi đều đến quảng trường thị chính tản bộ. Đây cũng là nơi nghỉ ngơi mà cư dân Utopia thích nhất, họ rất yêu quý chim bồ câu ở đây. Tôi quen một vị họa sĩ ở quảng trường thị chính, anh ta tên là Anderson, diện mạo anh tuấn, vẽ rất đẹp, đáng tiếc là bị câm điếc. Ngoài ra tôi còn biết một tác giả, anh ta tên là An Du, một cái tên khá lạ, anh ta nói mình đang sáng tác một bộ truyện dài, cũng nhờ tôi đánh giá phần mở đầu. Tôi không bình luận gì cả, tôi chỉ cảm thấy lạ vì phần mở đầu xuất hiện vài cái tên quen thuộc. Gồm Anderson, Wendy, chính là tên của ông chủ tiệm bánh mì tôi thích nhất kia. Tôi đưa ra nghi vấn này, An Du rất nghiêm túc nói với tôi rằng khi một vị tác giả không nghĩ ra tên nhân vật, sẽ lấy tên những người quen biết để tham khảo, đây là một chuyện hết sức hợp lý. Tôi rất đồng ý. Vì hạn chế về độ dài, nên lần này chia sẻ đến đây thôi, yêu các bạn, chắc ló. Monica buông bút máy xuống, nghiêm túc xem lại bản thảo hai lần, chỉnh sửa lỗi chính tả và ngữ pháp. Cô là một tác giả, vốn cũng không nổi tiếng lắm, chỉ có thể dựa vào việc viết chuyện tình yêu hạng ba để duy trì cuộc sống, sau khi đổi sang tín ngưỡng nữ thần đêm tối. Cha cô gần như đoạn tuyệt với cô. Nhưng từ khi tiểu thư Pho Quang viết Sơn Trang Gió Bão, khai sáng chuyên mục du lịch, rất được yêu thích sau chiến tranh, Monica cũng bắt đầu viết một vài bản ký sự du lịch đăng báo ở Bắc Lung, công việc này rất phù hợp với sở thích của cô, mà sở thích khiến văn chương của cô mang theo sức sống riêng, giúp cô trở thành tác giả ký sự du lịch khá nổi tiếng. Chắc ló chính là bút danh của cô. Đợi bản ký sự hoàn toàn khô, Monica chép lại một bản, nhét nó vào phong thư, dán tem lên. Sau khi xác nhận không điền sai địa chỉ, cô gái có mái tóc xoăn màu đen, mang phong cách vịnh Desi này xách túi, ra khỏi khách sạn, đến bưu cục Utopia. Bưu cục bên cạnh cục điện báo, mỗi lần đi ngang qua cục điện báo, Monica lại cảm thấy lãng phí. Theo cô thấy, Utopia có rất ít chuyện cần gửi điện báo, làm hẳn một cục điện báo thì quá xa xỉ. Sau khi gửi thư xong, Monica nhìn sắc trời, dạo bước đến quảng trường thị chính. Khi đi vào giáo đường Thánh Arian, cô gặp Billet. Đây là viên cảnh sát đã từng đến khách sạn Hoa Diên Vĩ. Hỏi Monica về vấn đề nhân chứng của vụ án Tracy giết người. Đáng tiếc, Monica không biết quý ngài tên là Wendell kia. Sau khi gật đầu chào hỏi nhau, Monica tiến vào giáo đường, tìm một chỗ ngồi xuống, yên lặng nghe vị mục sư tên là Townsend kia giảng đạo. Đây là vị mục sư có khí chất giáo sĩ nhất mà cô gặp được sau khi đổi sang tín ngưỡng nữ thần đêm tối. Tóc ông đã bạc một nửa, tốc độ nói chậm rãi, khí chất ôn hòa, giọng nói trầm thấp, luôn bất tri bất giác khiến người ta bình tĩnh lại. Monica lập tức nhắm hai mắt, chuyên chú nghe kinh. Quận Đông Chester, trong một khu rừng rậm thuộc về gia tộc Holm. Alfred, Hippert và Audrey đều dắt theo chó săn cáo của mình, dẫn theo một lượng lớn người hầu đi vòng quanh bìa rừng, đuổi theo con mồi. Đây là lần đầu tiên ba anh em họ cùng đi săn thú kể từ khi trưởng thành. Trước mặt em gái, Alfred và Hippert đều chơi rất vui vẻ, ít nhất bên ngoài là như thế. Mà đối với Alfred mà nói, vấn đề lớn nhất là làm sao khống chế được bản thân, không biểu hiện quá mức khác thường, nếu không một vị kỵ sĩ trừng phạt. Tham gia săn bắn thì những người khác căn bản không có cơ hội. Anh ta biết em gái là người phi phàm, nhưng anh ta cũng rõ danh sách 7 con đường khán giả. Không có năng lực chiến đấu chính diện. Trong lúc truy đuổi, họ chạy ra khỏi rừng rậm, nhìn thấy một cánh đồng lúa mì. Đây là nơi nào? Audrey mặc quần áo đi săn thuận miệng hỏi một câu. Đây là lần đầu tiên cô đến cánh rừng này săn bắn, không rõ bốn phía sẽ dẫn đến đâu. Hippert cũng không quen thuộc lắm, nghiêng đầu nói với người hầu của mình. Tìm người hỏi xem. Trong lúc chờ đợi, ba anh em vừa cười vừa nói chuyện về những gì vừa thu hoạch được, còn cô chó lông vàng Susie liếc nhìn con chó săn cáo đang muốn tới gần mình một cái, để chúng tự giác tránh xa. Qua một hồi, người hầu của Hippert quay về thông báo. Huân tước, gần đây có một ngôi làng tên là Hát Lát. Hát Lát chính là ngôi làng có phong tục sùng bái cự long kia. Mình lại từ một hướng khác mà tới được nơi này. Audrey nghe vậy thì ngẩn ra. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm org. Chương 75, trong mơ. Sau khi lấy lại tinh thần, Audrey vừa giữ nguyên nụ cười mỉm, vừa cảnh giác hơn. Cô mơ hồ cảm thấy có một sức mạnh không rõ đang thúc giục mình đến ngôi làng sùng bái cự long tên Hedrick này. Giống như vận mệnh an bài. Audrey từng tiến vào đại sảnh thành thật. Phát hiện các bức bích họa bên trong đều biến thành hiện thực. Hơn nữa, cô biết danh sách một con đường khán giả có tên là tác giả, xuất phát từ cái tên này, lại liên tưởng thêm một chút, lúc này không khỏi hoài nghi có điều bất thường. Lúc này, Hippert mỉm cười nói. Anh từng nghe đến thôn làng này rồi. Anh nhớ gia tộc có một trang viên ở gần đó. Anh ta vừa nói chuyện vừa ngẩng đầu nhìn sắc trời. Sắp tối rồi, chi bằng ngủ lại ở bên này, ngày mai lại tiếp tục đi săn. Đối với đề nghị này của anh cả, Alfred không có kháng nghị gì, với anh ta mà nói, đêm nay dù ngủ ở trang viên nào cũng không có gì khác nhau về bản chất. Alfred gật đầu nói. vậy phái người về báo cho cha mẹ một tiếng. Ori không nói gì, đôi mắt xanh biếc hơi chuyển động, đảo qua gương mặt hai anh trai. Hippus hơi nhíu mày, vài giây sau lại nói. Hay là quay về đi, trang viên bên này không thông báo trước, chắc là không chuẩn bị gì, có lẽ không thể phục vụ được nhiều ngựa, chó săn và người hầu như thế này. Hơn nữa, cũng phải hơn một tiếng đồng hồ nữa mới đến tối, đủ để quay về rồi. Alfred thấy anh cả thay đổi ý kiến nhanh như vậy, theo bản năng định phản đối, nhưng lại chợt cảm thấy suy nghĩ của đối phương cũng có lý. Cân nhắc đến việc em gái cũng ở đây, anh ta Một tiếng nói. Vậy mau chóng về đi. Nói xong, Alfred không đợi Hippus, hai chân thúc vào bụng ngựa, quất một roi, dẫn đầu quay lại đường về. Hippus nhíu mày rồi chợt giãn ra. Anh ta không nói thêm gì nữa, dẫn theo em gái cùng đám người hầu, đầy tớ và chó săn, đổi hướng, men theo rừng rậm quay về trang viên ở một phía khác. Ori lặng lẽ theo phía sau, không bày tỏ ý kiến gì về diễn biến của câu chuyện. Đêm khuya, trong một trang viên ở quận Đông Chester, Ori đã sử dụng năng lực của bậc thầy thao túng. Thay đổi ý kiến của hai anh trai, tránh họ đến gần thôn làng Hát Lát, lúc này cô kéo chăn nhung lên, nằm xuống, tiến vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng, cô bỗng ngồi dậy. Cô lập tức nhìn quanh một vòng, thấy bàn trang điểm và cửa phòng tắm quen thuộc, phát hiện mình vẫn đang ở trong phòng, nhưng ngoài cửa sổ không có vầng trăng đỏ, cũng không có bầu trời sao, chỉ có một màu đen kịt. Đây không phải thế giới hiện thực. Ori lập tức đưa ra phán đoán, xem kỹ trạng thái của bản thân. Chẳng mấy chốc cô đưa ra một kết luận. Đây là một giấc mơ khá kỳ quặc, giấc mơ chủ động để cô giữ tỉnh táo. Quả nhiên tới rồi. Ori không hề sinh ra cảm xúc hoảng hốt, chỉ hơi ảo não. Buổi chiều cô xử lý không đủ kín đáo, khiến vấn đề lan đến chỗ trang viên của cha mẹ. Hiện giờ cô cho rằng lúc ấy nên nghe theo ý kiến của Hippus, đến trang viên của gia tộc gần làng Hát Lát kia, sau đó sắp xếp. Hợp lý để Hippus và Alfred trở về bên này, còn mình thì ở lại đó đợi sự thay đổi có khả năng phát sinh. Như vậy, cho dù xảy ra chuyện bất trắc gì cũng không ảnh hưởng đến cha mẹ, hai anh và phần lớn người hầu. Nhưng, suy nghĩ chủ yếu của cô vào thời điểm đó chính là không thể đi theo sự sắp xếp của vận mệnh. Có thể tránh khỏi làng Hát Lát thì gắng sức tránh. Nào ngờ, đôi khi bạn không tìm nguy hiểm thì nguy hiểm cũng sẽ chủ động đến tìm bạn. Né tránh và kéo dài không phải là biện pháp vạn năng để giải quyết vấn đề. Ori xoay người xuống giường, đi chân trần đứng trên tấm thảm dày. Cô đã bước đầu xác nhận, với tiêu chuẩn hành giả giấc mơ. Cấp bán thần của mình, có thể trực tiếp thoát khỏi giấc mơ kỳ quặc, trở lại thế giới hiện thực, tránh được lời mời khả nghi này. Sau khi nhìn thoáng qua xung quanh, Ori mím môi. Cầm lấy chiếc áo tròn màu lam treo trên giá bên cạnh, khoác nó lên người. Sau đó cô hít sâu một hơi, đi từng bước về phía cánh cửa. Trong quá trình này, trên mu bàn tay cô bỗng hiện ra một hình xăm. Đỏ thẫm như bầu trời sao. Hình xăm. Này lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện. Đây là ấn ký được lưu lại sau lần đầu tiên cô tiến vào tòa cung điện cổ xưa phía trên sương mù xám. Một thời gian rất dài nó không có biểu hiện dị thường nào, cho đến tận đầu năm nay. Ngài kẻ khờ. Mới nói với họ, khi không kịp cầu nguyện, có thể dùng việc kích hoạt hình xăm tương ứng để thay thế bước tụng niệm tôn danh. Đơn giản mà nói, đây là một đãi ngộ dành cho bề tôi của thần. Đương nhiên, thứ này không thể truyền được bất cứ tin tức gì, chỉ có thể sử dụng trong tình huống nguy cấp, để ngài kẻ khờ. Chuyển ánh mắt đến đây. Mà quan trọng hơn là, ấn ký đỏ thẫm trông như bầu trời sao này khá bắt mắt, rất dễ bị người xung quanh và kẻ địch đang ẩn náu phát hiện ra. Cho nên trong tình huống cần che giấu sự đặc thù của bản thân, Ori có khuynh hướng sử dụng các năng lực của bậc thầy thao túng. Hơn, đem suy nghĩ cầu nguyện ngài kẻ khờ bỏ vào trong tâm linh của một nhân loại không bắt mắt nào đó ở gần mình, để anh ta cầu nguyện, khẩn cầu phù hộ thay cô trong thời gian và địa điểm thích hợp. Giờ phút này, cô tin rằng chủ nhân của giấc mơ đã biết mình có vấn đề, bởi vậy cảm thấy không cần mất công quanh co, chỉ cần che giấu sự tồn tại mình muốn cầu nguyện là được. Sau khi đi ra cửa, Ori cầm tay nắm cửa khẽ vặn rồi kéo về sau. Hành lang hơi u ám lập tức đập vào mắt cô. Tòa nhà chính của trang viên này đã có hơn 100 năm lịch sử, rất nhiều nơi còn giữ được sự đặc sắc trong quá khứ, đặc biệt là hành lang. Nó không có đèn tường khí gas, trên tường được khảm những giá nến bằng bạc hoặc đúc bằng đồng, bên trên đặt những cây nến có số lượng không bằng nhau, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, khiến cả hành lang chìm trong trạng thái mờ ảo, mang đến cảm giác có thể xảy ra chuyện ma quái bất cứ lúc nào. Ngay cả điều này cũng được mô phỏng lại trong mơ. Ori nhìn thoáng qua xung quanh, đi vào hành lang. Theo suy nghĩ hiện ra trong đầu, dưới chân cô xuất hiện một tấm thảm màu vàng nhạt vừa dày vừa dài. Ori dẫm lên thảm, rẽ về bên phải theo trực giác linh tính. Đi được 2-3 bước, cô bỗng dừng lại, chỉ cảm thấy sau những cánh cửa phòng đóng chặt ở hai bên giường như đang che giấu gì đó, khiến cô rất muốn vào thăm dò. Đây là phòng ngủ của cha mẹ, đây là phòng ngủ của Hippus, đây là phòng của Alfred. Ori lần lượt phân biệt, hơi nhíu mày. Ánh nến chiếu rọi từng cánh cửa cổ điển có khắc phù điêu, khiến chúng hiện lên vẻ thần bí, thúc giục người ta tìm hiểu đằng sau rốt cuộc đang cất giấu cái gì. Trong lúc suy nghĩ, Ori bỗng nhiên hiểu ra giấc mơ này đang nói lên điều gì. Đây là cánh cửa tâm linh, sau lưng mỗi một cánh cửa là thế giới tâm linh của chủ nhân của chúng. Nói cách khác, sau khi Ori đẩy cánh cửa phòng Alfred, sẽ nhìn thấy những bí mật ẩn sâu trong nội tâm của anh. Cũng giống vậy, cô có thể xem tâm linh chân thật của bá tước hôn và phu nhân Kailin. Ori chậm rãi thu lại đường nhìn, nhắm mắt lại, tiếp tục đi về phía trước, không để mình bị ảnh hưởng. Sau khi trải qua nhiều chuyện, cô ngày càng rõ một điều. Bán thần lĩnh vực tâm linh phải biết cách kiềm chế bản thân, tôn trọng người khác. Việc bình thường có thể từ ngôn ngữ cơ thể, nét mặt biểu cảm, dao động cảm xúc suy luận ra suy nghĩ thật sự của người khác mà còn không thỏa mãn bản thân, thì khi tham lam thăm dò nội tâm người khác, đào bới chuyện riêng tư và bí mật của họ, sớm muộn gì cũng có khả năng phản ngược lại mình. Đây là một chân lý rất đơn giản, mỗi người hoặc ít hoặc nhiều đều có những suy nghĩ tăm tối, không tốt trong đầu, nhưng họ đều khống chế được chúng một cách khá tốt, không để chúng ảnh hưởng đến hành vi của bản thân. Trong tình huống như vậy, bán thần lĩnh vực tâm linh còn muốn cố chấp đào bới những suy nghĩ ấy, những phần xấu xí đằng sau mặt nạ của người khác, thì rất dễ thất vọng trước tính người, bị đủ loại ý thức tiêu cực xâm chiếm, dần dần điên cuồng mà không biết. Đây cũng chính là vấn đề tâm lý mà khán giả rõ ràng có thể trấn an và trị liệu mình, nhưng vẫn nằm trong những nguyên nhân dễ gây ra biến thái hoặc điên cuồng. Họ vừa an toàn, vừa nguy hiểm. Cho nên, Ori tự đề ra nguyên tắc hành vi cho mình, đó là đối với người quen chỉ quan sát và đọc suy nghĩ. Cố gắng không đi vào giấc mơ, đối với người xa lạ thì không có hạn chế đi vào giấc mơ, mà nếu không cần thiết thì không tiến vào thế giới tâm linh của mọi người. Ori khoác áo choàng màu lam, đi dọc theo hành lang đến cuối. Cô lập tức mở mắt, nhìn về phía căn phòng ở phía bên trái. Đó là một căn phòng sưởi nắng nửa mở. Ori lại mím môi, hô hấp vững vàng, giơ tay cầm lấy tay nắm cửa. Khi cánh cửa gỗ mở về phía sau, cảnh tượng bên trong dần lộ ra. Đây không phải là một căn phòng nữa, dưới đất là những tảng đá trơn bóng và những bụi cỏ dại xanh đen, sâu bên trong là một mảng u ám, không thể nhìn rõ. Ori chậm rãi đi vào, cửa phòng kẹt. Một tiếng khép lại sau lưng cô. Trong không gian u ám, hình dáng của một vài sự vật nhanh chóng phát họa ra. Một cột đá sừng sững cao mấy chục mét, phía trên là một con quái vật hình dạng thằn lằn có thân hình to lớn. Con quái vật này ngồi xổm trên đỉnh cột đá, giống hệt một ngọn núi nhỏ. Trên thân có những chiếc vảy rất lớn màu xám trắng như đá, đôi mắt màu vàng kim nhạt, đồng tử dựng thẳng. Đây là một con cự long tâm linh đến từ truyền thuyết thần thoại. Phạt một tiếng, con cự long tâm linh mở cánh ra, gần như che khuất cả bầu trời. Khung xương của đôi cánh giống gân lá bằng kim loại, được bọc bởi lớp da màu xám có hoa văn thần bí. Trong lúc Ori ngẩng lên nhìn, con cự long tâm linh này phát ra giọng nói huỳnh huỳnh vang dội. Ngươi từng đến Livesit. Ngôn ngữ nó dùng chính là tiếng cự long. Tòa thành kỳ tích. Livesit. Vì sao nó biết được? Ori vừa hiện lên hai suy nghĩ này, chợt nghe thấy con cự long tâm linh đối diện nói tiếp. Ý thức trong từng tâm linh đều có sự trao đổi nhất định với biển lớn tiềm thức tập thể, mà Livesit là sự tồn tại đặc thù, nó sẽ hình thành ấn ký trong tâm linh của ngươi. Khi nhân cách hư cấu của ngươi ngao du trong biển lớn tiềm thức tập thể có khoảng cách gần ta, ta tự nhiên cảm ứng được điều này. Điều này vượt quá phạm trù năng lực của mình, cũng không phải là năng lực mà người giật mộng có thể làm ra. Con cự long tâm linh này đối ứng với kẻ nhìn thấu danh sách 2. Nó lại không trực tiếp thao túng mình. Trong lúc Ori suy nghĩ, cự long tâm linh lại mở miệng lần nữa. Ta rất chắc chắn hiện giờ ngươi không có ác ý. Ori im lặng 2 giây, ngẩng đầu hỏi. Ngươi không lo có cạm bẫy sao? Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện.org Chương 76, Đồng thời, giờ phút này, Audrey thậm chí còn nghi ngờ sự sắp xếp của vận mệnh. Cũng không phải dẫn dắt mình đến làng Hát Lát, điều tra phong tục sùng bái cự long tâm linh, mà là để mình nhận thấy bất thường, từ đó sinh ra mâu thuẫn, sử dụng năng lực nhân cách hư cấu ở xung quanh khu vực làng Hát Lát, lặng lẽ dẫn đường cho hai anh trai bất tri bất giác thay đổi ý định, bị cự long tâm linh này phát hiện ra ý thức đặc thù liên quan đến tòa thành kỳ tích Livesit, dẫn nó tới đây. Cho dù là bên bị sắp xếp, nhưng Audrey cũng không khỏi sinh ra cảm giác kính sợ, không thể không nói, nếu muốn đạt được hiệu quả này, thì mức độ thấu hiểu lòng người và mức độ nắm giữ các phản ứng khác nhau của những người khác nhau phải rất cao, cao đến mức người ta chỉ cần nghĩ đến là đã cảm thấy sợ hãi trong lòng. Phải biết rằng, ngay cả bậc thầy thao túng danh sách 4 như Audrey, lúc ấy cũng cảm thấy sự việc phát triển rất phù hợp với mong muốn của mình, hoàn toàn thỏa mãn hy vọng của mình, không hề cảnh giác chút nào. Con cự long tâm linh thu lại đôi cánh da của mình, cúi đầu nhìn Audrey đang khoác áo choàng màu lam, nói: "Đây là mê cung giấc mơ do rất nhiều tâm linh chấp vá mà thành, cho dù vị thiết lập trạm bẫy kia tự mình giáng trần, muốn tìm được căn phòng này cũng phải mất một thời gian, còn ta thì không ở lại quá lâu." Hiển nhiên, nó không phải không đề phòng cạm bẫy, chỉ là cho rằng một vài chuyện nào đó đáng để mạo hiểm một phen. Mê cung giấc mơ. Đây là một loại năng lực phi phàm của người dệt mộng. Hoặc nên nói là năng lực sau khi biến chất. Audrey thu lại suy nghĩ, bình tĩnh hỏi: "Ngươi muốn biết cái gì?" Con cự long xám trắng có những chiếc vảy lớn kia ồm ồm nói: "Ta tên là Arie Gốc, là một con ba con cổ long còn tồn tại đến nay." Ý của nó là một trong ba con cự long sống từ kỷ thứ hai đến nay, mà số lượng cự long ít ỏi hiện giờ chỉ là hậu duệ của cự long từ thời đại cổ thần. Audrey khẽ gật đầu, không ngắt lời đối phương. Sau lưng cô, trong cánh đồng bát ngát cỏ dại xanh đen, một cánh cửa gỗ không hề có chỗ dựa đang đứng sừng sững ở đó, trông cực kỳ quái dị. Arie Gốc không hề lãng phí thời gian, sau khi tự giới thiệu một câu bèn hỏi tiếp: "Ngươi phát hiện ra Livesit ở nơi nào?" Audrey đã sớm có chuẩn bị, thản nhiên đáp: "Trong một quyển sách có tên là Rosel Du Ký, nghe đồn nó do vua cự long Ankel tự tay chế tác." "Rosel?" Arie Gốc rõ ràng chưa từng nghe thấy cái tên này, lặp lại một lần sau đó hỏi tiếp: "Đó là quyển sách như thế nào?" Audrey để xõa mái tóc vàng, miêu tả đơn giản: "Trong quyển sách kia có một thế giới giống như thật, đồng thời nó có thể hút người phù hợp với điều kiện hoặc là người tự dâng máu của mình lên vào trong, khiến họ sống trong thế giới đó." Arie Gốc im lặng 2 giây nói: "Thế giới trong sách đó có biển lớn tiềm thức tập thể không?" "Có." Audrey cực kỳ khẳng định: "Tôi đã nhìn thấy tòa thành kỳ tích Livesit ở chỗ sâu của biển lớn tiềm thức tập thể trong thế giới sách." Hơi thở của Arie Gốc đột nhiên rõ hơn. "Ngươi đã nhìn thấy cái gì ở Livesit?" Audrey hồi tưởng một chút, nói: "Một thành phố giăng đầy cột trụ lớn, cùng những tòa cung điện rộng lớn. Ngoài ra, tôi còn tiến vào chỗ ở của vua cự long, nơi đó có thể khiến tiếng lòng của mỗi sinh linh trực tiếp vang lên xung quanh. Tôi gọi nó là đại sảnh thành thực." "Ở cuối đại sảnh thành thực, phía sau thần tòa của vua cự long, có một cánh cửa đồng xanh thần bí cổ xưa. Không biết nó phong ấn cái gì, tóm lại, cực kỳ nguy hiểm, tôi không dám lại gần." Audrey nói hoàn toàn là sự thật, chỉ không đề cập đến những suy đoán của ngài thế giới. "Ngài ngôi sao và mình." Con cổ long Arie Gốc im lặng, không biết đang nhớ lại cái gì, hay là đang phân tích tình hình hiện giờ của Livesit. Trong quá trình này, đầu nó dần rũ xuống, dường như muốn mang theo cả thân thể từ trên đỉnh cây cột mấy trăm mét ngã xuống đất. Đúng lúc Audrey bị cảnh tượng hơi kỳ quái này làm cho tinh thần căng thẳng, muốn lên tiếng hỏi một câu thì Arie Gốc lại đột nhiên ngẩng đầu. Đôi mắt vàng kim dựng thẳng kia của nó càng thêm lạnh lùng, giọng nói một lần nữa vang vọng trong cánh đồng bát ngát: "Livesit." Trong tiếng động ầm ầm như sấm dậy, những thứ đang được che giấu trong bóng tối thâm trầm sau lưng nó nhanh chóng trở nên rõ ràng, bày ra dáng vẻ của mình trong cảnh tượng dần dần tỏa sáng kia. Đó là những cột đá rất lớn cao mấy chục đến mấy trăm mét, chúng hoặc đứng đơn lẻ, hoặc cùng nhau chống đỡ những tòa cung điện hùng vĩ cổ xưa. Cột đá và cung điện đều dùng màu xám trắng làm chủ, dựng trên nền đất giống một hòn đảo, giống hệt tòa thành kỳ tích Livesit mà Audrey vừa miêu tả. Không, đây dường như chính là tòa thành kỳ tích Livesit. Mãi đến lúc này, Audrey mới phát hiện ra, con cự long tâm linh cổ xưa Arie Gốc kia đang ngồi trên đỉnh cột đá cao nhất, to nhất Livesit. Giờ phút này, cô lờ mờ cảm thấy Ariegos đã có một chút thay đổi kỳ lạ. Đôi mắt xanh biếc của cô hơi đổi, sau lưng đang truyền đến tiếng vặn nắm cửa kim loại. Việc này. Ori nhịn xuống xúc động muốn quay đầu lại, chỉ nghiêng người để khóe mắt liếc về phía ấy một cách cảnh giác. Cánh cửa gỗ trơ trọi không hề có chỗ dựa nào kia dần mở rộng về phía sau, để lộ ra hình dạng của vị khách. Một con thỏ rất lớn, trắng ngần, đôi tai động đậy, có dáng đi như con người. Phía trên sương mù xám, trong cung điện cổ xưa, một bóng người bị bao phủ bởi sương mù xám trắng, ngồi ở vị trí của kẻ khờ. Trên cùng bàn dài loang lỗ, lẳng lặng nhìn chăm chú vào ngôi sao đỏ thẫm đại diện cho chính nghĩa. Số 9 phố Belotto, khu Tây, Bắc Lung. Wendell mắt thấy kỳ hạn 2 tuần ngày càng gần, dần bị mất ngủ, phải dựa vào sự trợ giúp của thuốc mới ngủ được. Mà sau khi tỉnh dậy, anh ta cũng đứng ngồi không yên, cực kỳ nôn nóng, hoàn toàn mất đi hứng thú với đồ ăn, chỉ để duy trì năng lượng mới ép mình ăn 3 bữa do đồng nghiệp đưa tới. Anh ta không biết sau khi đến hạn sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không thể dự đoán trên người mình có phát sinh sự biến dị không thể cứu vãn nào không. Nỗi sợ hãi không rõ này khiến anh ta thường xuyên có cảm giác không thở nổi, hết sức dày vò. Đôi khi, Wendell thậm chí còn nghĩ có lẽ không quay về Utopia không phải là một sự lựa chọn sáng suốt. Nhìn từ những gì anh ta trải qua ở đó, nếu anh ta thành thật quay lại Utopia, lên tòa làm chứng cho Tracy, sẽ có xác suất rất lớn bình an rời khỏi nơi đó. Ít nhất cho tới giờ, Wendell chưa nghe nói có người từ Utopia quay về tử vong hoặc phát điên, mọi người nơi đó tuy hơi kỳ dị, nhưng đều khá hiền lành. Mình chỉ đi hỗ trợ, họ hẳn sẽ cảm kích mình, sẽ không đối phó với mình. Wendell càng nghĩ càng cảm thấy, so với chịu đựng sự dày vò này, thì đối diện với nguy hiểm có khi còn khiến bản thân thoải mái hơn. Đương nhiên, anh ta không hề nghi ngờ gì về năng lực bảo vệ của tổng bộ Mi-9, nếu ở đây còn không được, anh ta cảm thấy mình chỉ có thể suy xét đến việc sớm ngày đi gặp chúa tể bảo táp. Phù! Wendell thở hắt ra, ngồi xuống ghế, tùy tiện cầm lấy quyển sách, định dùng nó để giết thời gian. Nhưng tâm trạng bực bội khiến anh ta không thể nào rơi vào trong tình tiết của câu chuyện được. Động tác lật sách của anh ta ngày càng nhanh, cuối cùng một tiếng gập sách lại. Anh ta lập tức nhắm mắt lại, định chợp mắt một hồi. Trong lúc mơ màng, Wendell giống như quay về Utopia, đi lên tòa án, nhưng nhân vật anh ta đảm nhiệm không phải là nhân chứng, mà là người quan sát. Anh ta thấy vì Tracy không đủ chứng cứ bị tòa án đưa ra quyết định tội phòng vệ quá mức không được thành lập, phải chuyển sang tòa án hình sự, thấy vị tiểu thư đó ngạc nhiên rơi lệ, nhưng lại cười cực kỳ xinh đẹp. Wendell tỉnh lại, im lặng nhìn đèn tường khí gas phía trước, rất lâu không động đậy. Nếu vấn đề nằm ở Utopia, chứ không phải là ở cư dân Utopia, thì việc mình trốn tránh có thể sẽ hại chết một cô tiểu thư đáng thương. Wendell thu lại ánh mắt, hơi dao động, nhưng không thể chiến thắng nỗi sợ hãi trong lòng. Anh ta chống tay xuống bàn, đứng dậy đi ra cửa, định đi dạo trong tổng bộ Mi-9 để bình tâm lại. Ra khỏi phòng, men theo hành lang đi được mấy bước. Wendell bỗng nghe thấy trong văn phòng bên cạnh có một đồng nghiệp đang thảo luận về vụ án liên quan đến Utopia. Nghe chuyện gì chưa? Gần đây có một người đi vào Utopia là một phu xe, anh ta đưa một vị thương nhân đến từ Utopia đến khu cảng, chỉ rẽ qua hai con đường liền phát hiện xung quanh trở nên xa lạ. Cần phải nhắc nhở toàn bộ phu xe ở Bắc Lung, tốt nhất là coi Utopia như gián điệp, tiện giải thích với họ. Cách thức ra vào Utopia thực sự khiến người ta sợ hãi. Đúng vậy, đôi khi, tôi thậm chí nghi ngờ cửa vào Utopia có thể xuất hiện ở bất cứ chỗ nào. Việc này chắc chắn là có sự hạn chế nhất định, không toàn năng như chúng ta tưởng tượng đâu. Nếu không, tôi chỉ đi đến phòng tắm một chuyến cũng phát hiện ra mình đến Utopia rồi. Từ quy luật hiện giờ tổng kết ra được, việc này về lý thuyết có thể thành lập. Wendell nghe vậy thì mạch máu trên trán lại nảy lên, đột nhiên cảm thấy cho dù mình đang ở tổng bộ Mi-9 cũng không hề an toàn. Trừ phi có sự tồn tại nửa người nửa thần vẫn luôn theo dõi mình, nếu không mình rất khó tránh khỏi vận mệnh quay về Utopia, có lẽ, sau khi mình rửa tay xong, mở cửa phòng tắm ra, sẽ phát hiện bên ngoài là khách sạn Hoa Diên Vĩ của Utopia. Không, bản thân bình thường có lẽ cũng không thể ngăn cản được chuyện này, trông không giống việc nhân loại có thể làm ra, mà nó rất gần với thần linh rồi. Wendell lập tức hoảng hốt, khó ngăn chặn nỗi sợ trong lòng. Anh ta nghe theo vận may đột nhiên chiếm cứ đầu óc, quay về phòng, lấy tập công văn của tòa án Utopia từ trong ngăn kéo ra. Sau đó, Wendell tiến vào phòng tắm, một bên nắm tập công văn, một bên sợ hãi thầm thì. Tôi bằng lòng lên tòa làm chứng. Tôi bằng lòng lên tòa làm chứng. Lặp đi lặp lại trong vài giây, sau đó anh ta giơ tay cầm lấy nắm cửa. Lúc này, một con quạ đen kịt hệt như bóng ma, từ cửa sổ bay vào, đáp xuống một góc kín đáo trong phòng tắm. Giây tiếp theo, Wendell vặn nắm cửa, kéo về phía sau, mở cửa phòng tắm ra. Cảnh tượng xuất hiện trước mặt anh ta không phải là phòng ngủ quen thuộc, mà là một đại sảnh xa lạ. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện.org Chương 77, dệt ác mộng. Thật sự cứ thế trở về Utopia. Nhìn cảnh tượng bên ngoài, Wendell không hiểu sao có chút cảm giác thoải mái và thả lỏng, không nghi ngờ gì về quyết định ra tòa làm chứng của mình. Phải biết rằng, vị trí vừa rồi của anh ta chính là phòng tắm của tổng bộ Mi-9, cho dù có một đội quân trang bị vũ trang hạng nặng cũng chưa chắc đã tấn công được vào. Wendell chậm rãi thở hắt ra, bước ra khỏi phòng tắm, đi vào đại sảnh. Sau lưng anh ta, trong một góc không ai chú ý của phòng tắm, con quạ đen khoác một lớp lụa mỏng như bóng đen kia mất đi cảm giác tồn tại thực chất, cho dù nhìn chằm chằm vào nó cũng khó phát hiện ra được. Tiếp đó, thân thể nó ngày càng trong suốt, nhanh chóng tan biến đến khi không thấy nữa. Lúc này, Wendell đã đi vào đại sảnh được vài mét, thấy một viên cảnh sát mặc đồng phục đen trắng đang đi qua lối vào. Đây chính là vị cảnh sát trẻ tuổi tên Billet mời anh ta ra tòa làm chứng kia. Tôi biết anh thế nào cũng đến, bởi vì anh là một người lương thiện. Billet cười tiến lên đón. Nghe thấy lời khen này, Wendell rốt cuộc bình tĩnh lại, sau đó, anh ta theo bản năng quay đầu nhìn, chỉ thấy phòng tắm mình đi ra đã thay đổi hình dạng, không còn cảm giác quen thuộc nữa. Trong mê cung giấc mơ do các tâm linh chấp vá mà thành, con thỏ rất lớn có dáng đi giống nhân loại kia đang chen qua cánh cửa mở rộng, tiến vào cánh đồng bát ngát nơi có những cây cột xám trắng to lớn và những tòa cung điện hùng vĩ. Ngài nổi giận. Tuy đối phương không mang chiếc mặt nạ nhân cách kia, nhưng sự đặc biệt khiến người ta khó quên kia đã giúp Audrey liếc mắt một cái là nhận ra. Việc này vượt ngoài dự đoán của cô, nhưng không làm cô quá bất ngờ. Theo cô thấy, muốn đối phó với con cự long tâm linh cổ xưa Arie gốc này, chỉ dựa vào ngài nổi giận, thì hẳn là không đủ. Cho dù ngài kẻ khờ đã từng nhắc nhở cô phải đề phòng vị này. Dù sao, thủ lĩnh đứng đằng sau hội tâm lý luyện kim, vị từng là vua thiên sứ kia đã thành chân thần danh sách không, dựa theo những tri thức chia sẻ trên hội Tarot, trong thế giới hiện thực không nên cũng không có tác giả. Khác. Như vậy, cho dù ngài nổi giận có lợi hại thế nào, chỉ cần nó còn trong con đường khán giả, thì cùng lắm là ở cấp bậc của Arie gốc, có sự cao thấp nhất định về kinh nghiệm chiến đấu, nghiên cứu tâm lý và tu dưỡng của bản thân. Giờ phút này, khi con thỏ trắng to lớn tiến vào, Arie gốc phủ đầy vảy xám trắng phành. Một tiếng mở đôi cánh da của mình ra, khiến khu vực xung quanh lập tức bao phủ trong bóng tối. Con thỏ giẫm hai chân xuống đất, cả người biến thành to lớn như một gò đất. Cùng lúc đó, phía trên nó, bầu trời đang đen kịt dần trở nên sáng ngời, nền đất dưới lòng bàn chân nó nứt ra từng khe hở, dâng lên nham thạch đỏ thẫm nóng chảy. Ngay sau đó, sau lưng nó hiện ra một bóng dáng mơ hồ vặn vẹo. Bóng người ấy mặc áo dài trắng đơn giản, diện mạo khó thấy rõ, tuổi không thể xác định, chỉ có thể lờ mờ thấy là đàn ông. Sau đầu hắn treo một quần sáng tỏa ra ánh hào quang chói lọi, giống như một vầng mặt trời thu nhỏ, dưới chân hắn có một chiếc đồng hồ hư ảo chia làm 12 ô, mỗi một ô có một phù hiệu tượng trưng cho thời gian khác nhau, sau lưng hắn buông xuống một tấm màn bóng đen như rèm che, trong tấm màn bóng đen đó dường như có một con mắt đang lặng lẽ nhìn trộm ra bên ngoài. Bóng người này mới hiện ra hình dáng đã khiến cho toàn bộ mê cung giấc mơ rung lắc dữ dội, liên tục có những mảnh vỡ xám xịt từ hư không rơi xuống. Cảm giác hoàn toàn tương phản giữa dơ bẩn sa đọa và ánh mặt trời thuần khiết nhanh chóng từ chỗ con thỏ to lớn lan ra bốn phía, ăn mòn hoặc đồng hóa khu vực này. Nhưng, bóng người mặc áo dài trắng đơn giản kia vẫn khó thực sự thành hình, không thể nào từ lịch sử và hư ảo bước vào thế giới hiện thực. Mỗi khi hình dáng hắn sắp rõ ràng, bóng dáng sẽ lại vặn vẹo, giống như máy móc bị làm nhiễu tín hiệu. Giờ phút này, Ori theo bản năng thu lại ánh mắt, không dám nhìn thẳng vào chỗ con thỏ to lớn kia. Có lẽ vì đang trong giấc mơ, có liên quan chặt chẽ đến đảo tâm linh và biển lớn tiềm thức tập thể, không cần ai giải thích, từ trực quan của cô cũng có thể biết được ngài nổi giận. Đang làm gì? Đối phương hiểu rõ vấn đề tâm linh tiềm ẩn trong con cổ long Arie gốc này, đã biết nó sợ nhất là cái gì, từ đó dịch ra ác mộng bao gồm các hình ảnh cụ thể. Trong cuộc chiến của danh sách cao con đường khán giả. Nếu hai bên cùng cấp bậc, các thủ đoạn đều rất khó sinh ra hiệu quả thực sự, một bên có thể lẻn vào đảo tâm linh, tiến hành thôi miên ở mức độ sâu, một bên có thể bảo vệ kỹ cánh cửa thể tâm trí, không cho bất cứ ý thức ngoại lai nào tiến vào, một bên có thể reo rắc bệnh dịch tinh thần, sử dụng biển lớn tiềm thức tập thể bất tri bất giác ăn mòn kẻ địch, một bên lại có thể trấn an bản thân, trị liệu các bệnh tật về tâm lý, giữ tinh thần khỏe mạnh. Cho nên, chiến đấu với thánh giả cùng danh sách khán giả thường cố định trong ba loại phong cách: một, thiết lập cạm bẫy trước, chuẩn bị tốt các phương diện, sau đó ẩn nấp dẫn dắt, từng bước phát triển mới đánh tan được phòng tuyến tâm linh của đối phương, hoàn thành thôi miên. Hai, bản thân thiên về phòng ngự và phụ trợ, dựa vào vật phong ấn hùng mạnh đánh bại kẻ địch. Ba, khi các năng lực phi phàm bệnh dịch tinh thần, cướp đoạt tâm trí, hơi thở cự long, thao túng ý thức đều không làm khó được nhau, thì thôi miên bản thân, tiến hành long hóa, mở ra một cuộc vật lộn dữ dội giữa hai bên. Trong loại chiến đấu thứ ba, ai nghiên cứu lĩnh vực tâm linh càng sâu, ý chí của ai mạnh và kiên định hơn, ai có thể duy trì thời gian long hóa lâu hơn thì người đó có ưu thế, tích lũy được xác suất chiến thắng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương không tìm cơ hội trốn thoát. Mà đến cấp bậc thiên sứ, ai cũng là sinh vật thần thoại thực sự rồi, thời gian long hóa dài ngắn không còn ý nghĩa, lúc này, chủ yếu dựa vào nhìn thấu, ai có thể tìm được lỗ hổng tâm linh của đối thủ, ai có thể dệt ra được ác mộng tương ứng, trực tiếp tấn công vào điểm yếu tinh thần của kẻ địch, từng bước phá hủy phòng tuyến tâm linh, đạt được hiệu quả dọa điên hoặc dọa chết. Bởi vì Audrey cũng đang trong cùng một giấc mơ. Cho dù ác mộng này không nhằm vào cô, thì cô cũng bị liên lụy, bị cảm xúc, đặc chất, địa vị tương ứng ảnh hưởng đến, thậm chí là bị ô nhiễm. Giống như bây giờ, cô biết rõ rằng cơn ác mộng mà ngài nổi giận dệt ra này đại diện cho thần mặt trời cổ đại, đây là sự tồn tại mà tận đáy lòng Arie gốc sợ hãi nhất, mà đồng thời ảnh hưởng của thần mặt trời cổ đại sẽ ô nhiễm ra các khu vực xung quanh, không thể khống chế, đến khi lan ra toàn bộ giấc mơ. Đến lúc đó, Ori vừa tỉnh dậy, không phải trở thành người bị bệnh tinh thần không có bản năng trị liệu, thì cũng là hóa thành sinh vật thần thoại không hoàn chỉnh, hoàn toàn mất đi lý trí, điên cuồng tấn công các sinh linh xung quanh. Đương nhiên, cũng còn một khả năng khác, đó chính là cô không biết bản thân đã sa đọa, bất tri bất giác trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn, khát máu, giống như bị thay thành người khác. Lúc này, Ariegos đang ngồi trên cây cột xám trắng phát ra một tiếng gầm rú đau đớn. Trong tiếng cự long gầm vang vọng, đỉnh đầu nó trở nên u ám, hiện lên một đại dương. Gồm toàn bộ màu sắc, toàn bộ bí mật, khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Bên trong đại dương, có một cự long dài gần 1.000 mét, thậm chí còn to lớn hơn đang bay lên. Đôi mắt dựng thẳng của nó một bên màu vàng kim nhạt, một bên đỏ tươi. Trên trán con cự long này còn có con mắt thứ ba, bên trong dường như cất giấu bóng đen nồng đậm. Cũng không cần ai giải thích, Ori dùng sự đặc thù của trạng thái hiện tại, biết được ác mộng mà Ariegos dịch ra đại diện cho cái gì. Đây là thứ đã để lại bóng đen sâu sắc trong lòng con thỏ trắng, Ankel. Sau khi bị lòng đất ăn mòn, đây là một nhân cách hư cấu do vị cổ thần kia phân tách ra, phong ấn sau cánh cửa đồng xanh. Một đoạn ô nhiễm tinh thần. Lúc này, Ori bị kẹt giữa hai cơn ác mộng khủng khiếp đến mức khó hình dung, tuy chưa bị ăn mòn, nhưng trạng thái tinh thần đã xuất hiện dao động, giống như bị dọa sợ. Lúc này cô làm trấn an cho bản thân, không chút do dự dựa vào sự tỉnh táo của bản thân, mạnh mẽ thoát khỏi mê cung giấc mơ. Trong quá trình này, vì cô không phải là mục tiêu của Ariegos và ngài nổi giận, không bị cản trở. Hơn nữa bản thân cũng đã đạt tới danh sách 4, có được thần tính nhất định, cho nên nhanh chóng tỉnh khỏi giấc mơ. Ori mở choàng mắt, thấy đèn treo thủy tinh tản mát ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt, thấy bóng đêm thâm trầm đang bao phủ căn phòng. Cô không chần chừ, xoay người xuống giường chạy ra cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Toàn bộ trang viên yên lặng như tờ, dường như đang ngủ say, không có gì bất thường. Ori nhướng mày, phân hóa ra một nhân cách hư cấu, để nó tiến vào đảo tâm linh của người tuần tra ban đêm. Cô nhớ rất rõ, mê cung giấc mơ được chấp phá bằng nhiều mảnh tâm linh, một khi sự ô nhiễm từ hai cơn ác mộng lan tràn ra, kết quả không thể tưởng tượng nổi. Cho nên cô muốn tranh thủ trước khi điều đó xảy ra, đánh thức mọi người trong trang viên. Giây tiếp theo, thủ vệ đang tuần tra ban đêm kia đột nhiên giơ tay rút lựu đạn đang đeo trên đai lưng ra, tháo ngòi nổ, ném nó vào trong vườn hoa không người. Quỳnh! Một tiếng nổ lớn vang lên, kinh động mọi người đang ngủ say. Sau đó, tên thủ vệ kia lớn tiếng hô lên. Có kẻ địch tấn công. Có kẻ địch tấn công. Bá Tước Hôn và vợ ông đều đã qua 50, giấc ngủ rất kém, lúc này lập tức tỉnh lại, Hipper thì có chất lượng giấc ngủ khá tốt, Đối mặt với tiếng nổ mạnh này, cũng chỉ mơ màng tỉnh dậy, Alfred đã tự động mở mắt từ khi quả lựu đạn ném khỏi tay. Còn quản gia, hầu nam, hầu nữ, vệ sĩ, thành viên đội cận vệ lần lượt tỉnh lại, vẻ mặt vừa mờ mịt vừa hoảng hốt, không biết đã xảy ra chuyện gì. Mà nơi cách tòa nhà chính của trang viên xa nhất, vài người hầu nghe được động tĩnh nhỏ lại, không kịp tỉnh dậy đúng lúc. Cũng chỉ sau vài giây, họ giãy giụa đau đớn trên giường, làn da bị lột xuống khỏi người như vỏ rắn, biến thành một cục máu thịt dữ tợn. Mà đến khi chết đi, họ cũng không hề tỉnh lại. Lúc này, Audrey thấy trong biển lớn tiềm thức tập thể, một con cự long xám trắng đang rồng cánh, nhanh chóng bay xa, con thỏ trắng to lớn theo sát đằng sau. Trong giây lát, giọng nói của con cự long kia vang vọng trong biển lớn hư ảo. Adam chưa chắc đã là Adam, giống như ta chưa chắc đã là chính Ariegos. Bóng dáng con thỏ trắng to lớn kia bỗng chậm lại, cuối cùng dừng hẳn. Tất cả sự bất thường cũng theo đó bị gián đoạn, cả khu vực trở lại bình thường. Trong cung điện cổ xưa, phía trên sương mù xám. Adam không ra tay. Kẻ khờ. Kalin nhíu mày, chuyển sự chú ý về phía Utopia, thay thế sự giám sát theo bản năng của các trùng linh hồn. Anh cẩn thận dò xét thành phố con rối của mình một lần, không phát hiện ra điều dị thường nào. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện.org Chương 78, nhân tính. Thấy thành phố con rối không có gì bất thường, Kalin lại bắt đầu suy nghĩ về những gì tiểu thư chính nghĩa. Gặp phải. Hành động nhắm vào cự long tâm linh Ariegos không phải do Adam sắp xếp, mà Hem mới là người chủ đạo. Nếu không, Adam không thể nào không giáng trần, Ariegos cũng không có khả năng bỏ chạy dễ dàng như vậy, tất nhiên phải mượn tòa thành kỳ tích thứ hai mới có hy vọng nhất định. Nếu Hem là người chủ đạo, thì chuyện phát triển rất phù hợp logic. Hem căn bản không muốn bắt hoặc giết chết Ariegos, chỉ hy vọng thông qua con cự long tâm linh cổ xưa này để biết thêm một vài tin tức khi Ariegos nói ra câu. Adam chưa chắc đã là Adam, hành động tự nhiên kết thúc. Như vậy xem ra, Hem đã sớm có nghi ngờ nhất định về trạng thái thật sự của Adam, chỉ là e ngại hạn chế về thân phận của bản thân, không thể nào khiến Ariegos chủ động xuất hiện, mới gián tiếp lợi dụng tiểu thư. Chính nghĩa. Adam chưa chắc đã là Adam, Ariegos chưa chắc đã là Ariegos. Những câu này thực sự rất thú vị, cấp bậc cao con đường. Khán giả còn thần bí hơn cả con đường thầy bói, lúc trước rồng không tưởng An Keo rõ ràng đã chiếm được vị trí danh sách không, bên cạnh lại còn có một đứa con danh sách một cùng con đường, rồng ác mộng An Dúc. Nếu Adam thật sự không phải là Adam, vậy thì hắn là ai? Là Adam trong truyền thuyết thần thoại trước kỷ thứ nhất, hay là một phần của Nguyên Sơ? Hoặc là, có liên quan đến sự bố trí giúp thần mặt trời cổ đại hồi sinh? Vậy thì Medici gọi hắn là kẻ điên cuồng cố chấp thật sự mang ý nghĩa sâu xa. Cơ liên nhanh chóng cụ thể hóa ra một đồng vàng, bắn nó lên không trung, là một lần bói toán. Kết quả bói toán là chuyện hôm nay không có nguy hại gì. Cơ liên làm tan biến đồng vàng, định cho ý thức đi xuống, trở về bản thể đang ngủ say trong giáo đường thánh Arian. Đúng lúc này, động tác của anh chợt khựng lại. Việc tiểu thư chính nghĩa. Gặp Ariegos và Hem gần như xảy ra cùng lúc với việc vị nhân viên mi chính kia quay về Utopia ra tòa làm chứng. Nếu xem riêng rẽ, thì hai bên đều không có vấn đề gì, nhưng từ cùng lúc. Này khiến Kerlin có chút cảnh giác. Anh cực kỳ nhạy cảm với những từ vừa vặn. Trùng hợp, đồng thời, xấp xỉ, đây là những ấn ký do những chuyện xảy ra trong quá khứ lưu lại trong tâm linh của anh. Kerlin khẽ gõ ngón tay xuống mép bàn dài loang lỗ. Quyết định chuẩn bị một chút cho sự lo lắng của mình. Anh nhanh chóng ngưng tụ ra một luồng ánh sáng bao hàm lời nói và ý chí nào đó, ném nó vào trong điểm sáng cầu nguyện. Làm xong chuyện này, Kerlin hạ ý thức xuống, rời khỏi lâu đài khởi nguyên. Để tinh thần trở về bản thể. Sau đó, anh bắt đầu ảnh hưởng đến Utopia, định thông qua các sự bố trí để người xứ khác đang ở trong thành phố tạm thời rời đi. Như vậy, cho dù thực sự xảy ra chuyện gì bất trắc, cũng không liên lụy đến người vô tội. Mà điều này cũng có nghĩa là, Kalin đã chuẩn bị vứt bỏ Utopia, đổi sang một nơi khác để xây dựng lại thành phố con rối, dù sao nghi thức có thể làm đi làm lại rất nhiều lần, người mà chết thì chỉ có thể sống lại một lần thôi. Hai hôm nữa cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, còn một thời gian nữa mới đến ngày ra tòa. Billet đưa Wendell đến cửa khách sạn Hoa Diên Vĩ. Wendell cười đáp. Giờ tôi hơi buồn ngủ rồi. Lúc này, đang đúng giữa đêm, lúc trước vì quá lo lắng và căng thẳng, anh ta thực sự không ngủ được, mới muốn đi dạo quanh tổng bộ Mi Chính, điều hòa tâm lý, kết quả lại nghe các đồng nghiệp các đêm nói chuyện với nhau, cảm xúc hoàn toàn bị dẫn dắt, quyết định quay về Utopia, đối diện với vấn đề. Sau khi làm thủ tục xong, Wendell không mang theo hành lý khẽ bước lên tầng 3, tiến vào phòng. Thông qua cánh cửa, anh ta lờ mờ cảm thấy xung quanh u ám đến bất thường. Để ngủ cho ngon, Wendell đi đến cửa sổ, kéo rèm lại. Trong quá trình này, anh ta không hiểu sao lại cảm thấy cảnh vật bên ngoài vô cùng quen thuộc. Nhưng do bị bóng tối bao phủ, anh ta không thể nào phân biệt được rõ, cảm thấy có thể đây là cảnh tượng mình đã nhìn thấy ở Utopia lúc trước, bèn giơ tay che miệng ngáp một cái, cởi quần áo lên giường ngủ. Monica ngủ đến nửa đêm, bỗng nhiên mắc tiểu. Cô nhịn một hồi, cuối cùng không nhịn nổi nữa, đành phải quay người xuống giường, đi vào trong nhà tắm. Khi mở cửa phòng tắm, cô có cảm giác cánh cửa hơi nặng hơn một chút. Dụi đôi mắt gần như không mở ra nổi, Monica không để ý đến điểm thay đổi nhỏ bé này, nhanh chóng giải quyết vấn đề vệ sinh cá nhân, ra khỏi phòng tắm, trở về giường ngủ. Khi chui vào ổ chăn, cô thấy nhiệt độ bên trong giảm đi rất nhiều, bèn bọc chặt thêm mấy lớp chăn. Không lâu sau, cô lại một lần nữa rơi vào giấc ngủ. Khoảng 15 phút sau, Billet đang tuần tra trên đường, xoa hai bàn tay, rẽ vào con đường có cục cảnh sát, định giao ban với đồng nghiệp. Bỗng nhiên, cả người anh ta đứng im bất động ở đầu đường. Những sợi dây linh thể, mảnh màu đen trên người anh ta đồng thời rụng ra, bay lơ lửng giữa không trung. Một người giấy được cắt tinh xảo rơi xuống, nối liền với những dây linh thể kia, nhanh chóng biến thành một billet khác. Cùng lúc đó, những luồng tin tức tuôn ra như nước lũ, tổ hợp lại thành một người đàn ông mặc quần áo xa hoa, để mái tóc dài màu nâu. Người đàn ông này có đôi mắt lam, mũi cao, môi mỏng, chính là hình chiếu lịch sử của Roger Gustav danh sách 1. Ngay sau đó, hình chiếu này giơ tay bắt một cái, gom toàn bộ tin tức ở xung quanh vào lòng bàn tay, ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng hư ảo. Trong những tin tức này, gồm đủ loại chi tiết về Billet. Giây tiếp theo, hình chiếu lịch sử của Roger Gustav ngụy tạo ra một đoạn thông tin bình thường, để nó dọc theo dây linh thể. Đang nối với người giấy truyền về phía giáo đường Thánh Arian ở quảng trường thị chính, chui xuống dưới lòng đất của giáo đường. Sau một loạt thao tác này, giữa không trung lại có những luồng thông tin ngùa tới, tổ hợp thành ba hình người dưới sự trợ giúp của Rosell. Một ông cụ mặc áo dài đen đội mũ trùm, để một bộ râu dài bạc trắng, một người đàn ông trung niên mặc áo khoác, tóc đen mắt lam, mặt vuông, khí chất uy nghiêm, một cái cây rất lớn như bị tưới đầy dầu mỏ, trên cái cây kia thò ra nhiều cánh tay bên trên mọc những thứ kỳ quái, có những con mắt đen trắng răng đầy tơ máu đang đảo quanh. Họ lần lượt là thủ lĩnh hội mật tu, Gia Ra Tung. Hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử của người bảo hộ Len, quốc vương đầu tiên, William Augustus I. Hình chiếu lịch sử của thần nghiệt, Sure. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Gia Ra Tung dùng định vị mà hình chiếu lịch sử lúc trước đã cung cấp, lặng lẽ tiến vào Utopia. Ông ta không trì hoãn chút nào, giơ tay phải ra, lợi dụng định luật đặc tính phi phàm hội tụ, hút trùng linh hồn. Trong cơ thể Billet ra ngoài. Một bên khác, trên một bàn tay của hình chiếu lịch sử thần nghiệt, Sua có thêm một con búp bê cỡ lòng bàn tay, khá xấu xí. Con búp bê này dính nhớp, ướt nhẹp, không có mắt, không có tai, không có mũi, chỉ có một cái miệng như lỗ thủng phun ra nuốt vào sương mù xám trắng. Khi trùng linh hồn và con rối này đến gần nhau, các con mắt đen trắng đang đảo quanh trên thân cây Sua đồng thời nhìn về phía chúng. Trùng linh hồn lặng lẽ chui vào trong con rối xấu xí, khiến nó trở nên vặn vẹo, dần mọc ra mắt, mũi, tai, hình dáng giống Colin Moretti. Đến bước này, Gia Ra Tung không cần che giấu, cũng không thể che giấu nữa, lấy ra một tấm vải bọc sát đen tuyền, bọc con búp bê Colin lại. Trong toàn bộ Utopia, tất cả dây linh thể của con rối đều bị cắt đứt, không nối liền với bản thể nữa. Không phải do chúng xảy ra vấn đề, mà là bản thể đã cắt đứt chúng. Trong khoảnh khắc đó, người trực trong cục cảnh sát, khách ở trong khách sạn, Tracy và đám trộm cắp trong phòng tạm giam, các cư dân như Anderson, Anju trong các căn nhà khác nhau đồng thời ngừng hô hấp, trở nên cứng đờ. Bất kể là họ đang ngủ hay đang làm việc khác, giờ phút này đều giống như bị ấn một nút tạm dừng. Colin ở dưới lòng đất của giáo đường Thánh Arian tỉnh dậy, biết chuyện bất trắc quả thực đã xảy ra. Anh không do dự, nảy ra ý tưởng, muốn quay về lâu đài khởi nguyên. dùng địa vị và thực lực của vua thiên sứ để đối đầu với nhóm kẻ địch đã xuất hiện hoặc còn đang ẩn nấp. Đây là lựa chọn tối ưu nhất lúc này. Cho dù không thể giữ được bản thể, Kalin cũng còn cơ hội sống lại một lần. Đúng lúc này, ý thức đang di chuyển của anh đụng phải một vách tường vô hình, u ám, khó mà xuyên qua để tiến vào lâu đài khởi nguyên. Việc này, Kalin chợt căng thẳng, cho rằng kẻ địch có khả năng còn phiền phức hơn mình tưởng tượng. Sự tồn tại có địa vị cao biết anh có thể không dùng nghi thức, chỉ cần nghĩ là trở lại lâu đài khởi nguyên. Cũng không nhiều. Giây tiếp theo, cái cây khổng lồ như bị tưới đầy dầu mỏ dính nhớp kia đã bay lên trên không trung của giáo đường thánh Arian. Mặt khác, một giọng nói trầm thấp uy nghiêm vang vọng từng hồi quanh đây. Nơi này cấm ngao du. Nơi này cấm lữ hành. Kalin không hề bị cảm xúc dẫn dắt, thế nhất thời không thể trở về lâu đài khởi nguyên, lập tức thay đổi sách lược, tung người nhảy vào trong sương mù lịch sử. Mảng sương mù xám trắng vừa đập vào mí mắt anh đã biến thành một cơn lốc xoáy do vô số con trùng mềm trong suốt tạo thành, cơn lốc xoáy thò ra những xúc tu mảnh nhỏ, giăng kín hoa văn kỳ dị. Khác với lần trước, lần này lốc xoáy tỏa ra sức hút vô cùng mạnh, khiến bóng dáng Kalin nhanh chóng bay tới, bị vô số xúc tu quấn quanh người tầng tầng lớp lớp. Định luật đặc tính phi phàm hội tụ. Định luật đặc tính phi phàm hội tụ giữa các thiên sứ. Một luồng sáng u ám hiện lên, Kalin bị hình thái sinh vật thần thoại của Yaratum trói chặt, biến thành một người giấy. Đây cũng là ứng dụng cấp thiên sứ người giấy thế thân. Cũng có sự trợ giúp của cấy ghép. Tuy Kalin không thể trở về lâu đài khởi nguyên, nhưng có thể ảnh hưởng đến đám trùng linh hồn đang canh gác phía trên sương mù xám, để chúng gọi mà nhung đến, cung cấp sự trợ giúp. Sau khi thoát khỏi một đòn trí mạng của Yaratum, Kalin chạy thật nhanh vào trong sương mù lịch sử, tiến thẳng vào đô thị ngày cũ trước cả kỷ thứ nhất. Lúc này, khá nhiều con rối trong Utopia tử vong đã lâu, mất đi sự điều khiển của dây linh thể. Hoặc nhanh chóng hư thối, hoặc chân tay đều đụng xuống, hoặc bị đặc tính phi phàm của bản thân ảnh hưởng, xuất hiện đủ loại biến dị, hóa thành các con quái vật khủng khiếp có hình thái khác nhau, vượt quá sức tưởng tượng. Chúng nuốt lấy đầu mình, có con chỉ là một cục máu thịt mấp máy, có con mọc ra đầy mắt. Chẳng mấy chốc, Kalin đã chạy vào trong đô thị ngày cũ của sương mù lịch sử. Đối với anh mà nói, đây là một ngôi nhà an toàn có thể tin cậy được, bởi vì phải là học giả cổ đại. Cộng thêm nhân loại thời tiền sử mới có tư cách đi vào. Kalin không do dự, theo thói quen nhìn quanh một vòng, sau đó bắt đầu cầu nguyện nữ thần đêm tối. Trong đống phế tích tầng tầng lớp lớp các đô thị. Phật. Một tiếng động rất nhỏ vang lên. Một cọc gỗ chữ thập cổ xưa còn lưu lại vết máu từ sau lưng đâm xuyên qua tim Kalin. Một bóng người theo đó phát họa ra ở sau lưng anh, là một người đàn ông lạnh lùng đội mũ dạ tơ lụa nửa cao, mặc áo gió màu đen. Demon Sparrow. Đồng tử Kalin chợt phóng to, mà nhà thám hiểm điên cuồng kia nói bằng giọng trầm thấp. Adam cho ta nhân tính. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm org. Chương 79, lại gặp mặt. Kalin quay người lại, nhìn về bóng người vừa xa lạ vừa quen thuộc kia. Anh từng dự đoán Utopia sẽ bị tập kích bằng đủ loại cách thức, nhưng tuyệt đối không dự đoán ra được cảnh tượng này. Nếu Amon ký sinh, con rối Demon Sparrow này, với địa vị hiện giờ của Kalin cộng thêm đám trùng linh hồn liên tục theo dõi mọi chi tiết trên lâu đài khởi nguyên, chắc chắn có thể phát hiện ra vấn đề này ngay đầu tiên, mà nếu Yaratum chuyển tiếp dây linh thể, cũng chỉ có thể qua mắt được anh trong một thời gian ngắn, hơn nữa phải có thiên sứ như hoàng đế tri thức hoặc người hầu bí ẩn giúp đỡ, không thể đạt được hiệu quả tập kích đột ngột như vậy, chỉ có nhân tính mà khán giả cho mới có thể chậm rãi ấp ủ, bề. Ngoài không để lộ ra chút bất thường nào. Nếu muốn đề phòng tình huống này, chỉ có thể định kỳ cắt đứt dây linh thể. Để các con rối tiến vào trạng thái tử vong, như vậy bất kể vốn có nhân tính hay không, cuối cùng cũng không thể tồn tại nữa. Đáng tiếc. Trước đó Kalin chưa từng nghe thấy thủ đoạn này, chỉ đơn thuần đề phòng bị nhân cách hư cấu. Xâm nhập vào các con rối. Đây có lẽ chính là uy lực của nhà không tưởng. Có thể khiến mỗi một sinh mệnh được hư cấu ra, không đủ chân thật lại mang theo nhân tính riêng. Khi gương mặt có vẻ lạnh lùng, đường nét góc cạnh kia đập vào mắt Kalin, anh cảm thấy có một sức mạnh đẩy mình một phát. Anh lập tức ngã quỵ về sau, từ trên phế tích đô thị ngày cũ rơi xuống phía dưới, thoát ra khỏi sương mù lịch sử. Trong quá trình này anh muốn khống chế bản thân, nhưng lại bất lực, cọc gỗ chữ thập cắm trên trái tim anh phong ấn tất cả năng lực phi phàm của anh. Kalin chợt nảy ra một ý tưởng, Anh nhìn Demon Sparrow, giơ tay búng một cái. Tắt. Các trùng linh hồn. Trong lâu đài Khởi Nguyên nhận được ý chí của anh, bỏ qua dây linh thể của con rối này, cũng cầm lấy gậy chống ngôi sao định cho Clint một đòn trí mạng, tự giết chết mình. Đợi đến khi bản thể hoàn toàn chết đi, Clint có thể sống lại phía trên sương mù xám, thoát khỏi cảnh nguy khốn. Sau khi biết Adam là kẻ đứng đằng sau, anh không còn ôm tâm lý may mắn nữa. Đúng lúc này, dưới chân Clint xuất hiện một quảng trường nền đá trôi nổi giữa không trung. Mà những cột đá đen kịt theo đó mọc lên sừng sững, chống đỡ một tòa giáo đường thần thánh hùng vĩ, bao trùm Clint ở bên trong. Giáo đường hài cốt của Adam, thần quốc của nhà không tưởng. Đoàn đoàn đoàn. Vô số tia chớp trắng bạc từ lâu đài Khởi Nguyên. Giáng xuống, xuyên qua sương mù lịch sử, bổ vào tòa giáo đường này, nhưng không cách nào lay chuyển được nó. Cùng lúc đó, trong cung điện cổ xưa, bóng dáng đang ngồi ở vị trí kẻ khờ. Đột nhiên ngã ập xuống bên cạnh, sụp đổ thành một cơn lốc xoáy do những con trùng mềm trong suốt tạo thành. Cơn lốc xoáy này thò ra những chiếc xúc tu mảnh nhỏ kỳ dị, điên cuồng chụp vào xung quanh, hất tung đống đồ linh tinh, đập tan chiếc bàn dài loang lổ. Phân thân của Clint đã cắt đứt liên hệ với bản thể, mà bản thể lại chưa thực sự chết đi, cho nên, chúng mất khống chế, điên cuồng, giống Yaratung lúc trước. Trong độ thị ngày của trước kỷ thứ nhất, Demon Sparrow đội mũ dạ tơ lụa nửa cao, mặc áo gió màu đen, ngẩng đầu nhìn về phía lâu đài Khởi Nguyên. Nét mặt trở nên có chút phức tạp. Bản thể của hắn là một thi thể, sau khi dây linh thể bị vứt bỏ, tự nhiên không duy trì được sự tồn tại của bản thân. Adam chỉ cho nhân tính, không tưởng tượng ra sinh mệnh, bởi vì nếu có sinh mệnh sẽ bị phát hiện. Demon Sparrow chậm rãi ngã xuống, ánh mắt chuyển về phía những căn nhà trong đô thị ngày cũ. Hắn chết trong khu phế tích này. Clint chạm hai chân xuống đất, đứng ở giữa giáo đường, chỉ thấy mỗi một cây cột, mỗi một vòng cuốn, mỗi một đỉnh trần ở nơi này đều được khảm đầu lâu của các chủng tộc khác nhau, phần lớn chúng đều có màu sắc nhợt nhạt, dày chi chít, dùng hai mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào người từ ngoài đến. Cách tường của giáo đường, trên cửa lớn và cửa sổ nổi lên những gương mặt trong suốt, vặn vẹo, đau đớn, hoàn toàn ngăn cách bên trong và bên ngoài. Mà phía trên cùng của giáo đường có một giá chữ thập cao hơn 100 mét. Trước giá chữ thập này đặt những hàng ghế dựa màu đen. Adam mặc áo dài trắng, để chòm râu màu vàng kim, đeo giá chữ thập bằng bạc đang đứng ở dưới giá chữ thập, đối diện với các hàng ghế dựa, giống một mục sư chuẩn bị giảng đạo cho tín đồ. Hắn có vẻ mặt ôn hòa, đôi mắt trong sáng, giống như chỉ mời Clint đến nghe giảng kinh. Clint cúi đầu nhìn cọc gỗ chữ thập cắm trước ngực mình, chậm rãi đi đến hàng ghế dựa đầu tiên, thản nhiên ngồi xuống vị trí ở chính giữa. Đối với sinh vật thần thoại chân chính được tạo thành từ các trùng linh hồn, mà nói, vết thương trước ngực không tính là trí mạng, cọc gỗ chữ thập nhuộm máu cổ xưa này có tác dụng chính là phong ấn năng lực phi phàm. Nếu không phải có một vị chân thần đứng ở phía trước, Clint hoàn toàn có thể dựa vào sức mạnh của bản thân tự rút cọc gỗ chữ thập ra, giải trừ phong ấn. Lúc này, anh không thử là vì sợ không dám làm. Biến thành không muốn làm. Tôi không ngờ anh sẽ trực tiếp nhúng tay vào việc này, anh muốn đối phó với tôi hoàn toàn không cần phải đợi đến hôm nay. Clint nhìn chiếc áo sơ mi bị nhuộm đẫm máu tươi trước ngực, nghiêm túc nói ra nghi hoặc của mình. Anh không hề sợ hãi, giống như đoán chắc Adam sẽ không giết mình. Adam một tay cầm chiếc mặt dây truyền hình chữ thập bằng bạc, vừa nói bằng giọng đều đều. Lúc trước anh có thể phát huy được khá nhiều tác dụng ở rất nhiều chỗ. Hắn đi về phía trước hai bước, đôi mắt trong veo, tiếp tục nói. Khi Amon đến trộn giáo đường hài cốt của ta, ta và hắn đã đạt được một giao dịch, hắn giúp ta lấy. Phiến đá khinh nhờn thứ nhất, ta giúp hắn bắt anh. Vậy à? Clint nhất thời hiểu ra. Adam một mặt không muốn bị các sự tồn tại như chúa sáng thế chân thật cản trở khi thành thần, mặt khác lại muốn lấy được phiến đá khinh nhờn thứ nhất, vì thế, một bên dùng các biện pháp như chữ thập vô ám thúc đẩy Clint đến vương đình cự nhân, mở cánh cửa nơi Sari đang ngủ say, thu hút sự chú ý của các sự tồn tại như chúa sáng thế chân thật, một bên hắn thông qua anh em Amon của mình, vào thời khắc mấu chốt đánh cắp phiến đá khinh nhờn thứ nhất. Mà muốn bắt được Clint đã bước đầu nắm trong tay lâu đài Khởi Nguyên. Thì phải từ nhà không tưởng sắp xếp mới là thỏa đáng nhất. Đừng tưởng Amon và Adam bình thường bất hòa mà lầm, anh em ruột dù sao cũng dễ hợp tác hơn người ngoài. Clint khẽ gật đầu, sau đó nghiêng đầu nhìn thủy tinh hoa văn màu đang gồ lên những gương mặt vặn vẹo, nói. Tôi cũng không ngờ Yaratum sẽ hợp tác với anh, ông ta không sợ biến thành thức ăn cho Amon sao? Khi Klein sáng tạo ra Utopia, đã dự đoán Amon sẽ tập kích, Yaratum phá hỏng, nhưng không dự đoán được họ lại hợp tác trên ý nghĩa nào đó. Theo anh thấy, xác suất Yaratum hoàn toàn đầu quân cho mẫu thụ dục vọng ngày càng lớn, trừ phi, Adam cũng bất tri bất giác sắp xếp cả ông ta. Đôi mắt trong veo của Adam hiện ra vài phần thương hại. Với ông ta mà nói, ngươi trở thành cựu nhật cũng có nghĩa là ông ta sẽ ngã xuống, mà nếu Amon trở thành cựu nhật thì ông ta chỉ cần thể hiện sự trung thành của mình, vẫn có thể giữ được địa vị và cấp bậc hiện giờ, chúa tể quỷ bí luôn cần người hầu quỷ bí. Cho nên, ông ta lựa chọn hợp tác với ta, trong quá trình này, nếu ông ta có cơ hội biến anh thành con rối trước ta, rồi dùng anh tiến vào lâu đài khởi nguyên, trở thành chủ nhân của nguyên chất đó, thì ông ta còn có tư cách đến chỗ đêm tối đòi một cơ hội đối diện với Antigone, bước vào cuộc cạnh tranh cuối cùng với Amon. Ngược lại, ông ta hoàn toàn nhận thua, nguyện trung thành với Amon. Về điểm này, ông ta rất quyết đoán. Giải thích nhiều như vậy không giống với phong cách của anh. Klein đầu tiên là thuận miệng đáp một câu, tiếp đó mới nhíu mày hỏi, trở thành cựu nhật không cần đặc tính phi phàm danh sách một của con đường tương ứng. Anh đã phỏng đoán ra điểm này từ quan hệ giữa thần mặt trời cổ đại và tám vua thiên sứ, chỉ là cho rằng buộc phải trở thành cựu nhật hoặc chuẩn cựu nhật, sau đó mới phân tách ra đặc tính. Adam đáp bằng vẻ mặt ôn hòa. Đối với con đường gần, chỉ cần tính duy nhất và một phần đặc tính phi phàm danh sách một, chiếm giữ càng nhiều ngược lại càng dễ mất khống chế, cho nên, sau khi Yaratum nguyện trung thành với Amon là có cơ hội trở thành vua thiên sứ, mà ông ta không thể trung thành với anh, bởi vì anh không thể nào phân tách ra một phân thân danh sách hai giống như con đường kẻ trộm, sau đó đem linh thể, ý thức, tinh thần, toàn bộ quá khứ đánh cắp được của bản thể chuyển sang phân thân, từ phụ biến thành chính phân thân con rối của thầy bói. Và phân thân trùng thời gian của kẻ trộm có sự khác nhau về bản chất trong phương diện này, cái đầu liên quan đến dây linh thể, cái sau chỉ trông cậy vào bản thân. Hơn nữa, thiên sứ kẻ trộm có thể làm được chuyện này là vì danh sách hai của họ là ngựa gỗ vận mệnh. Klein vừa gật đầu, bỗng thấy Adam nghi người, để một thứ ở dưới giá chữ thập lộ ra. Đó là một phiến đá màu xám, bên ngoài có nhiều dấu vết loang lỗ, mang theo vẻ tang thương. Nó rất giống phiến đá khinh nhờn. Thứ nhất, nhưng không có cảm giác vô cùng cổ xưa ấy. Bên trên nó cũng có những văn tự giống ngọn nguồn của mọi ngôn ngữ, viết từng tên danh sách, từng phần phối phương ma dược. Phiến đá khinh nhờn. Thứ hai. Klein hơi kinh ngạc hỏi. Đôi mắt anh nhanh chóng lướt qua phiến đá, không đọc các phần văn tự phía trên, chỉ nhìn xuống mấy hàng chữ cuối cùng. Trực giác nói cho anh biết, nơi đó có tin tức cực kỳ quan trọng. Không cần sốt ruột, Amon phải đợi đến khi hoàn thành nghi thức, trở thành danh sách không, mới có thể đánh cắp được vận mệnh của anh, nếu không, hắn không thể nào tiếp nhận được thân phận chủ nhân. Lâu đài khởi nguyên, mà trước đó, sẽ để anh tiếp tục đợi ở thần quốc của ta, đây là lựa chọn tốt nhất. Adam hệt như đang trấn an một vị tín đồ sám hối. Giết tôi đi. Klein lẩm bẩm một câu trong lòng. Lúc này, anh đã suy luận ra được nội dung ở mấy hàng cuối cùng. Thượng đế, đấng sáng tạo, đấng tác thành, thần toàn trí toàn năng, chủ nhân tinh giới. Biển hỗn độn. Tính duy nhất nhà không tưởng với tính duy nhất mặt trời với tính duy nhất bạo quân với tính duy nhất tháp trắng với tính duy nhất người treo ngược và một phần đặc tính phi phàm tác giả ô một phần đặc tính phi phàm thiên sứ trắng tuyền một phần đặc tính phi phàm thần sét một phần đặc tính phi phàm con mắt toàn tri ở một phần đặc tính phi phàm thiên sứ bóng tối. Chúa tể quỷ bí, đế vương thời không, hải đăng vận mệnh, hóa thân lâu đài khởi nguyên, kẻ thống trị linh giới. Lâu đài khởi nguyên. Tính duy nhất kẻ khờ ở tính duy nhất lỗi uy tính duy nhất của cửa ở một phần đặc tính phi phàm người hầu quỷ bí ở một phần đặc tính phi phàm trùng thời gian một phần đặc tính phi phàm chìa khóa ngôi sao. Đọc đến đây, Klein nghiêng đầu nhìn về phía nhà không tưởng. Adam, nghi hoặc hỏi. Vì sao anh cho tôi xem cái này? Trực tiếp thôi miên tôi, để tôi ngủ đến lúc Amon thành thần không phải ổn thỏa hơn sao? Đôi mắt Adam vẫn trong veo, đáp lại bằng vẻ mặt ôn hòa. Thẳng thắn mà nói, nếu bên kia không phải là Amon thì ta muốn giúp ngươi trở thành chúa tể quỷ bí hơn. Chúng ta có rất nhiều điểm tương tự, từ ý nghĩa nào đó mà nói, có lẽ là gặp một mặt của người bạn cũ. Nói tới đây, hắn mỉm cười. Chúng ta lại gặp mặt rồi, quỷ bí. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm org. Chương 80, đặc thù của ê nhà không tưởng. Quỷ bí. Lần trước Kerlin đã nghe thấy xưng hô này từ chỗ ý thức của chúa sáng thế chân thật. Giáng trần, lần trước nữa thì là từ thần mặt trời cổ đại, chúa sáng tạo thành bạch ngân trong lịch sử. Mà trên ý nghĩa nào đó, hai vị này có thể coi như tương đương. Chúa sáng thế chân thật. Tương đương với ác linh thần mặt trời cổ đại sau khi thu hồi nhân cách của Sari. Nhưng, so với trước đó, Kerlin một lần nữa nghe được xưng hô này không còn hoảng sợ lúng túng, trong lòng run rẩy, hàm răng ê ẩm nữa. Cảm giác lúc này của anh rất giống khi nhìn thấy một tảng đá treo trên dây đã lâu cuối cùng cũng rơi xuống đất. Đương nhiên, anh cũng không bình tĩnh đến mức độ ấy, vẫn có sự kinh ngạc nhất định, kinh ngạc và khó tin là cảm xúc không thể tránh khỏi, chỉ vì câu nói Adam chưa chắc đã là Adam. Của con cổ long tâm linh Ariegos kia đã giúp anh suy đoán ra nhiều khả năng, có sự chuẩn bị tâm lý tương ứng. Lại gặp mặt, quỷ bí. Adam tương đương với thần mặt trời cổ đại. Hoặc là chuẩn bị sau khi thần mặt trời cổ đại sống lại. Hắn biết điểm này, nhưng vẫn muốn hồi sinh cha mình, cho nên bị Medici gọi là điên cuồng cố chấp. Trong đầu Kerlin hiện lên một loạt suy nghĩ, có sự lý giải hoàn toàn mới với chuyện trước đó. Chẳng trách Adam chưa bao giờ tuyên dương giáo lý của bản thân, chỉ truyền bá những gì thần mặt trời cổ đại để lại. Lúc đầu Kerlin cho rằng vì nhà không tưởng. Rất đặc thù, có thể dựa vào tính duy nhất để sáng tạo ra một đống tín đồ có vẻ chân thật là mỏ neo, không cần phải thu thập thêm tín đồ, mà hiện giờ xem ra, việc này có lẽ chỉ là một trong những nguyên nhân. Anh im lặng 2 giây, nhìn đôi mắt màu nhạt giống như không chứa chút tạp chất nào của Adam. Anh là thần mặt trời cổ đại. Adam vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp, dùng giọng điệu dẫn dắt. Anh không biết trong 8 vua thiên sứ, ta là vị đặc thù nhất sao? Sau khi đọc xong nội dung về cự nhật của phiến đá khinh nhờn thứ 2, anh hẳn đã nhận thức được điểm đó. Quả thật. Kerlin gật đầu, tỏ vẻ đã nhìn ra. Trong 5 vị vua thiên sứ liên quan đến toàn trí toàn năng, thì anh là vị duy nhất có tính duy nhất. Căn cứ vào những tri thức thần bí học mà hiện giờ Kerlin đang nắm giữ, thời điểm chúa sáng tạo thành bạch ngân còn tại thế, 8 vua thiên sứ có trạng thái thế này. Thiên sứ bóng tối. Sari tiêu hóa 2 phần danh sách một con đường người treo ngược, và nắm giữ phiến đá khinh nhờn thứ nhất, có thể điều động 1 phần sức mạnh của biển hỗn độn, cho nên trở thành chủ nhân thứ 2 của thiên quốc, cánh tay trái của thần, vua thiên sứ trong vua thiên sứ. Thiên sứ trắng tuyền. Osuke, thiên sứ gió Leoder. Thiên sứ trí tuệ Herabern, thiên sứ vận mệnh Aurobo đều có được 2 phần đặc tính phi phàm danh sách một con đường gốc. Thiên sứ thời gian. Amon, thiên sứ đỏ Medici là tính duy nhất con đường của mình thêm 1 phần đặc tính phi phàm danh sách một tương ứng. Thiên sứ không tưởng. Adam là tính duy nhất con đường khán giả thêm 1 phần hoặc 2 phần đặc tính phi phàm danh sách một. Lúc mới nhìn thì không có vấn đề gì, nhưng nghĩ kỹ thì lại thấy có điểm kỳ quặc. Thiên sứ thời gian. Amon và thiên sứ đỏ Medici không thuộc về 5 con đường toàn trí toàn năng, thần mặt trời cổ đại thông qua các biện pháp khác nhau đem tính duy nhất cho họ không có vấn đề gì, nhưng Adam thì khác, nhà không tưởng thuộc về một trong 5 con đường toàn trí toàn năng, tính duy nhất tương ứng là một trong những cơ sở để thần mặt trời cổ đại trở thành cự nhật, nói cách khác, điều này tương đương với việc một trong 3 phần đặc tính phi phàm danh sách một có thể tổ thành một vị danh sách không, sao có khả năng bị tùy ý tách ra chứ? Phải biết rằng, Sari là chủ nhân thứ 2 của thiên quốc, tay trái của thần, cũng không lấy được tính duy nhất. Của con đường người treo ngược, huống hồ là 3 vị thiên sứ gió Leoder, thiên sứ trí tuệ Herabern, thiên sứ trắng tuyền Osuke. Lúc đầu Kerlin còn tưởng rằng thần mặt trời cổ đại đã nhận ra nguyên sơ. Sống lại, nên cố ý thông qua việc sinh con để tách một trong 5 tính duy nhất ra, chủ động làm giảm địa vị của mình, dùng cách này để kháng cự việc bị ô nhiễm và ăn mòn. Đây cũng là suy nghĩ của các thần linh và vua thiên sứ ở thời đại ấy. Đến khi nghe được câu Adam chưa chắc đã là Adam của Ariegos, Kerlin mới cảm thấy bên trong chuyện này còn cất giấu một bí mật sâu xa hơn, từ đó có nhiều suy đoán. Sau khi nhìn thấy nội dung của mấy hàng cuối cùng trên phiến đá khinh nhờn. Thứ hai, anh lại cảm thấy kỳ lạ, bởi vì tính duy nhất là một trong những cơ sở để cấu thành cựu nhật, nếu nói nguyên chất là nền, vậy thì tính duy nhất tương ứng chính là cột chống. Bất kể mất đi bên nào cũng sẽ xảy ra vấn đề lớn, nếu thần mặt trời cổ đại muốn chủ động làm giảm địa vị, lựa chọn tốt hơn là tách đặc tính phi phàm danh sách một ra, như vậy thì an toàn hơn. Adam mặc áo dài màu trắng đơn giản, để bộ râu dày màu vàng nhạt đi từng bước đến bên cạnh Kerlin, xoay người nhìn vào phiến đá khinh nhờn. Kia nói, nhà không tưởng, có một chỗ rất đặc thù. Danh sách không bình thường do tính duy nhất thêm 3 phần đặc tính phi phàm danh sách một tạo thành, thiếu một cũng không được, cũng không thể xưng là chân thần, chỉ tính là vua thiên sứ, mà nhà không tưởng sau khi trở thành danh sách không có thể tách ra 2 phần đặc tính phi phàm danh sách một, dùng đặc tính tương ứng được tưởng tượng ra để thay thế sự vật. Tưởng tượng ra cũng đủ chân thật, có thể thêm một đặc tính phi phàm danh sách một làm khung sườn cho tính duy nhất, phát huy tác dụng một cách hoàn mỹ, khiến địa vị của nhà không tưởng không bị giảm xuống, sức mạnh không yếu đi. Hai phần đặc tính phi phàm danh sách một thật do mình tách ra, có thể kết hợp với một thân phận nào đó của bản thân, hoặc là một sinh linh nào đó được tưởng tượng ra, khiến họ trở thành tác giả, tự do hành động, khi cần thiết, thông qua phương thức hoặc vật trung gian nào đó, chuyển thành bản thể. Mà đối với thần toàn trí toàn năng mà nói, có thể sáng tạo ra một phần tính duy nhất nằm ở giữa chân thật và hư ảo, dùng nó để duy trì trạng thái bản thân, chỉ cần không vượt qua giới hạn tất yếu. Đây chính là quan hệ giữa rồng không tưởng An Keo và con của vị ấy rồng ác mộng An Dúc. Mình từng nghĩ hai con đường thầy bói và kẻ trộm là kỳ dị nhất, giờ xem ra, đều không bằng khán giả. Ôi, phải cẩn thận khán giả. Kerlin hoàn toàn giải đáp được nghi hoặc lớn nhất trong lòng, cũng rõ vì sao rồng không tưởng An Keo muốn sắp xếp cho chiếc bút lông chim 008 gặp Rosel Du Ký. Một khi chúng gặp nhau, chiếc bút lông chim 008 vốn bắt nguồn từ rồng ác M. Mộng gan du này sẽ thức tỉnh, trở thành rồng không tưởng An Keo bị giảm địa vị, sau đó, vị cổ thần sống lại này sẽ sử dụng nhân cách tiêu cực của bản thân bị phong ấn đằng sau cánh cửa đồng xanh, gián tiếp điều động sức mạnh của biển hỗn độn, chớp mắt đạt được cấp bậc vua thiên sứ mạnh nhất dưới chân thần. Có cơ sở như vậy, vị này mới có cơ hội cạnh tranh vị trí nhà không tưởng cùng Adam, hoàn toàn sống lại. Để so sánh, Hắc Hoàng đế sống lại vẫn đơn giản, nhanh gọn hơn. Kerlin khẽ gật đầu nói. Quan hệ giữa rồng không tưởng và rồng ác mộng. Adam ngồi xuống bên cạnh Kerlin. Đúng vậy. Nhưng, bản thân rồng không tưởng đã bị ăn mòn, hơn nữa còn trộn lẫn đặc tính con đường khác, trạng thái không tốt lắm, chỉ có thể tách ra được một vị tác giả, nếu không sẽ trực tiếp mất khống chế. Kerlin mặc kệ Adam ở bên cạnh, vẫn nhìn phiến đá khinh nhờn. Thứ hai ở trước mặt, nói. Làm vậy và phân thân của kẻ trộm có gì khác nhau? Nếu Amon có thể trở thành lỗi, cũng có thể tạo ra được ít nhất hai phân thân danh sách một. Adam hơi nghiêng người về phía trước, giải thích đơn giản một câu. Phân thân và bản thể vẫn là một chỉnh thể, chỉ là ở hai chỗ khác nhau. Ý là, danh sách một được tưởng tượng ra kia và bản thể có sự phân tách hoàn toàn, có thể coi là một người khác, chỉ có thông qua cách thức nào đó hoặc dùng chất trung gian nào đó mới có thể đánh thức. Kerlin như có điều suy tư, hỏi. Anh thức tỉnh vào lúc trở thành nhà không tưởng. Không phải. Adam nhìn phía trước, đáp bằng vẻ ôn hòa, là khi ta ngã xuống, chân thật sinh ra. Kerlin cảm thấy ngạc nhiên hỏi. Không có sự tồn tại nào nghi ngờ sao? Nếu các thần biết thần mặt trời cổ đại đã sớm sống lại trong người Adam, lịch sử kỷ thứ tư chỉ sợ chính là vây quét đế quốc Solomon, hội ẩn sĩ hoàng hôn và gia tộc Amon. Ngoại trừ chân thật chắc chắn biết, thì có lẽ chỉ có đêm tối là nghi ngờ ở mức độ nào đó. Adam nói bằng giọng không nhanh không chậm, ta ngụy trang bản thân thành một tên cố chấp điên cuồng, luôn muốn cha thức tỉnh trong cơ thể mình, đối với một vị vua thiên sứ con đường nhà không tưởng mà nói, đây không phải là việc khó. Vậy Medici? Kerlin đột nhiên có chút đồng cảm với thiên sứ đỏ. Nghĩ đến đây, anh lại cúi đầu nhìn cọc gỗ chữ thập nhuộm máu tươi cắm trên ngực mình, cảm thấy mình còn đáng đồng cảm hơn. Adam bình tĩnh nói. Đây là sự hy sinh cần thiết. Anh cho rằng vì sao vị ấy sau khi trở thành ác linh có thể sống thêm nhiều năm như vậy mà không bị phát hiện. Kerlin im lặng 2 giây, lại hỏi. Anh định để tôi cứ thế chờ đợi. Anh cũng có thể lựa chọn rời khỏi tòa giáo đường hài cốt này, nhưng Yaratung đang chờ anh ngoài cửa, với trạng thái hiện giờ của anh, chỉ có thể trở thành con rối của ông ta. Adam trả lời bằng giọng không cảm xúc. Kerlin im lặng, một lần nữa suy luận về những nội dung còn lại của phiến đá khinh nhờn. Thứ hai. Trong biển sương mù, tàu bình minh. lặng lẽ di chuyển trong những con sông xanh thẳm dập dờn bất định. Bernadette đột nhiên mở to mắt, ngồi thẳng dậy. Cô nhíu mày, chợt cầm lấy một món vật phẩm để bên cạnh. Vật phẩm này có màu vàng, bên ngoài khắc phù hiệu thần bí khó mà miêu tả, giống như một chiếc ấm nước thu nhỏ. Đây là vật phong ấn 005. Đèn thần cầu nguyện. Bernadette cầm thấy chiếc đèn này, cúi thấp đầu, tụng niệm một tôn danh. Kẻ khờ không thuộc về thời đại này. Chúa tể thần bí ngự trên màn sương xám. Vị vua vàng đen nắm giữ vận may.